Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1901, do người khác, nghe Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kia hoàn toàn không có đè thấp DB lời nói. Pháp gia lão tôn chủ cùng long tộc trung niên kia cường giả khóe mắt co giật, đối phó Hoang Quốc, nguyên lai bọn hắn có tuyệt đối phần thắng, lúc này cộng thêm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhiều như vậy cường giả đến đây, sợ là một tia hy vọng cũng sẽ không có. Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng, các ngươi thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc còn vô pháp chỉ tay che trời, đương thời có thể không là viễn cổ. Lão tôn chủ đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc mở miệng, tính khí cũng khó mà chịu đựng nói vậy nói, Hàng Viễn Sơn, ngươi nếu không phục khí, ta cùng ngươi đi hai chiêu, dù sao sớm liền nhìn ngươi pháp gia không vừa mắt, có một số sổ sách sớm muộn có thể coi là, hôm nay trước thu điểm lợi tức cũng được. Nhị trưởng lão trực tiếp gánh pháp gia lão tôn chủ, chỉ thiếu chút nữa chỉ vào mũi quát lớn, pháp gia cùng thiếu tộc trưởng ân oán, đây rõ ràng cũng là đang cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc không qua được, nếu không phải là bởi vì một chút vướng chân cùng những thứ khác cố kỵ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sớm cũng sẽ không nhẫn nại. Bây giờ thiên ma chiến trường đã mở ra, các đại gia cùng các đại chủng tộc một chút vướng chân cùng cố kỵ cũng sẽ chậm chậm tiêu thất. Mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhị trưởng lão, pháp gia lão tôn chủ thật đúng là không dám tùy tiện ra tay, đến không phải e ngại, nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ nắm chắc nào. Huống chi hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc còn người đông thế mạnh, cái khác còn có đạo gia, Phật gia, danh gia đám người ở. Hừ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thật sự cho rằng thiên hạ vô địch sao? Long tộc trung niên kia bộ dáng cường giả nhịn không được mở miệng, Long tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, thế nhưng từ cổ chí kim ân oán, tam trưởng lão mắt thấy hướng kia Long tộc trung niên, trong ánh mắt nổi lên một chút kim quang, nói, ngươi chính là Long Đằng cháu trai Long Minh đi, nghe nói cũng là nửa bước chí tôn niết bàn, bất quá trước đó không lâu Long Đằng đều bị tộc ta thiếu tộc trưởng diệt rồi, ngươi này làm cháu trai, thật đúng là hiếu thuận. Nhanh như vậy liền muốn đi cùng ngươi gia gia sao? Trước đó không lâu Đỗ thiếu phủ đánh chết Long Đằng chuyện lớn như vậy đã sớm truyền ra, càng là trước tiên bị các đại thế lực biết được, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đã từ lâu được biết, chỉ là tin tức như thế cũng còn chưa phải là sở hữu người đều biết. Khi tam trưởng lão nói ra nếu như vậy, tức khắc đầy thành ngạc nhiên. Ma vương Đỗ thiếu phủ hiện thân tại thiên ma chiến trường, còn giết Long tộc lão tổ Long Đằng, tin tức như thế không khác là bom đạn trùng kích ở đây không biết sở hữu người, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Long Đằng cháu trai sao? Đỗ thiếu phủ nhiều quan sát kia Long Minh một mắt, Long Đằng cháu trai khí tức trên người rất mạnh, nửa bước chí tôn niết bàn giả, chứng minh rồi thiên tư rất là không tầm thường, khí tức trên người so lên kia pháp gia lão tôn chủ tí ti sẽ yếu hơn bao nhiêu. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này nghe tam trưởng lão chờ lời nói, Đỗ thiếu phủ cũng là mới biết được nhị trưởng lão gọi là Già Lâu Quan Ngọc, tam trưởng lão gọi là Già Lâu Trí Hằng, đến mức kia pháp gia lão tôn chủ nên liền gọi là Hàng Viễn Sơn rồi. Mà giờ khắc này kia bị gọi là Long Minh trung niên, một khuôn mặt nhưng là lập tức giống như hạ xuống sương lạnh, âm u khó coi đến cực hạn, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tam trưởng lão. Này Long Minh là Long Đằng cháu trai, gia gia bị Đỗ thiếu phủ giết chết, hắn tự nhiên là thu tin tức, vừa mới vốn là muốn tìm Hoang Quốc người thanh toán, ai biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người nhưng là đột nhiên cũng tới, lúc này bị người tại chỗ đề cập gia gia bị giết, Long Minh trong lòng cảm thụ có thể nghĩ, khó mà nhẫn nại, chính sự gấp rút, trước nhẫn nại một, hai, sẽ có cơ hội thanh toán. Cảm giác được Long Minh khí tức trên người, Hàng Viễn Sơn dù sao cũng là sống mấy nghìn năm rồi, tâm cảnh tính khí không bình thường, truyền âm đến Long Minh trong tai, thời khắc này nếu là cùng Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc khai chiến, bọn hắn đích xác là không chiếm được bất kỳ tiện nghi, đạo kia nhà cùng Hoang Quốc còn đi gần, còn có Phật gia ở đây, không thể không cố kỵ, bút trướng này, sẽ gấp bội dây hồi. Long Minh trầm tiếng, ánh mắt hàm nghĩa kích xạ, bị Hàng Viễn Sơn truyền âm nhịn được, tình huống hiện trường hắn cũng hiểu rất rõ, một khi động thủ căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Hừ, mắt nhìn kia Long Minh chờ tựa hồ không có dấu hiệu động thủ, Già Lâu Quan Ngọc cùng Già Lâu Trí Hằng cũng chỉ có thể đủ không biết làm sao, ngược lại cũng không có đốt bức người, tuy rằng không sợ Long tộc cùng pháp gia người, nhưng bây giờ so sánh thực lực của hai bên, một khi động thủ, cho dù là diệt địch 1000, cũng muốn tự thương hại 800, kia Long Minh cùng Hàng Viễn Sơn, cũng không phải dễ đối phó. Hôm nay chuyện này cùng người ngoài không có quan hệ, ta Pháp gia cùng Long tộc đến đây, là mặt khác có sự tình, người không liên quan mời thối lui một chút. Hàn Viễn Sơn mở miệng, âm thanh quanh quẩn tại toàn thành, không phải là vì Hoang Quốc mà đến. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn tầng trời thấp trên Hàn Viễn Sơn, vốn tưởng rằng này Pháp gia cùng Long tộc người là vì Hoang Quốc người mà đến, có thể thời khắc này xem ra này Hàn Viễn Sơn cùng Long tộc người như vậy khí thế hung hăng đến đây, nhưng là có khác kỳ sự, khác là một thân, Long tộc cùng Pháp gia không phải là vì Hoang Quốc mà đến. Thành nhỏ xôn xao, cũng có người vô cùng kinh ngạc, nhưng không ai nghĩ bị liên lụy, nhao nhao lui về phía sau. Nhưng Phật gia, Danh gia, Liễm Thanh Dung, Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Đạo gia đám người thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua là ở một bên yên tĩnh ngắm nhìn Pháp gia cùng Long tộc động tác, chẳng qua là mấy cái thở dốc. Thành nhỏ bốn phía phố lớn ngõ nhỏ tức khắc không đảng lên, sở hữu sinh linh nhao nhao lui về phía sau, cũng không muốn bị liên lụy chịu tai bay vạ gió. Hàn Viễn Sơn nhìn xuống hạ không, cũng không biết đang sưu tầm cái gì, ánh mắt như điện, sắc mặt âm trầm không phải quá đẹp đẽ, cộng thêm vừa mới bị kích thích, âm thanh âm u lộ ra hàn ý, nói, ra đi, ngươi trốn không thoát, ta xác định ngươi ở chỗ này, tội gì làm nhiều vô vị dãy dụa. Âm thanh quanh quẩn thành nhỏ xó xỉnh, rơi vào sở hữu trong tai người. Pháp gia cùng Long gia đang tìm ai? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, có thể làm cho Pháp gia này Hàn Viễn Sơn cùng Long tộc cùng nhau truy tìm chính là người, sợ là sẽ không đơn giản. Hàn Viễn Sơn thoại âm rơi xuống khoảnh khắc, đầy thành ánh mắt âm thầm nhìn nhau, không có bất kỳ phản ứng nào. Hừ, vô vị dãy dụa mà thôi, ưa thích tránh sao, nhìn ngươi có khả năng tránh tới khi nào. Hàn Viễn Sơn âm u hừ lạnh, vung tay rung lên, trong lòng bàn tay tức khắc nhiều hơn vài đạo quang mang, giống như hồ quang điện, sau cùng tự lòng bàn tay lướt ra, hướng thành nhỏ bay vút mà xuống. Quang mang chói mắt lướt động, như là từng cái linh xà, tại bốn phía trong đám người bay vút, để cho không ít sinh linh trào ra khủng hoảng cùng sợ hãi, nhưng không người dám ra tay ngăn trở, sợ bởi vậy trêu chọc Pháp gia cùng Long tộc diệt tộc tai ương. Mà này linh xà đồng dạng mấy đạo quang mang, cũng không đã từng đối với bất kỳ người nào mang đến thương tổn, như là đang tìm kiếm cái gì, tự trong đám người không ngừng xuyên qua bay vút. Sau cùng, mấy đạo quang mang rốt cục lưu lại tại trong đám người một đạo một mực tận lực ẩn giấu gầy gò thân ảnh trước, phát ra rung giọng, quang mang nổi dậy, giống như muốn hóa thành mấy đạo lợi tiễn, bắt đầu có đáng sợ khí tức lan tràn ra, xì xì xì. Vào thời khắc này, khi gầy gò thân ảnh đột nhiên trường bào rung lên, một cổ vô hình sóng khí lao ra, một cổ uy thế sao động mà ra, vặn vẹo hư không, đem kia mấy đạo linh xà đồng dạng quang mang trực tiếp chấn vỡ. Chương 1902, Ủy Quốc gia luật hàng, bá bá. Trong sát na, sở hữu ánh mắt đủ bá bá rơi vào kia gầy gò trên thân ảnh. Này gầy gò thân ảnh ăn mặc cũng không trương dương, nhưng là một mực bao phủ tại một kiện áo bào đen phía dưới, trên thân khí tức ba động, nhưng rất phổ thông. Tại đây trong khắp thành, căn bản là không có cách phát giác có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lúc này, sở hữu ánh mắt tụ vào trên người người này, đều là tin tường, sợ là chọc cho Pháp gia Hàn Khuyết Đức liên thủ với Long Minh đuổi giết, chính là người này. Kiệt kiệt, khi này gầy gò thân ảnh chấn vỡ kia mấy đạo quang mang, tầng trời thấp trên, Hàn Khuyết Đức tức khắc cười lạnh, Long Minh chờ cũng chớ không phải là trong mắt trào ra hàn ý, từng cổ một khí tức từ hư không tràn ngập ra, động lại đầy thành, bao phủ phương viên trời cao, sưu sưu, áo bào đen gầy gò thân ảnh người xung quanh lập tức bạo lui, tí ti dám đứng tại người này bên cạnh, Pháp gia cùng Long tộc chính là vì người này mà đến, thời khắc này đứng tại bên cạnh, kia không thể nghi ngờ là tương đương với muốn chết. Một khi bị liên lụy, khi đến lúc đó liền lực đối kháng cũng sẽ không có, giống như đã từng quen biết. Nhìn đến kia ẩn giấu thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nói nhỏ, bén nhạy nguyên thần lực lượng tại cố ý cẩn thận theo dõi dưới, phát giác trên người có giống như đã từng quen biết khí tức. Hàn Khuyết Đức cười lạnh, mắt thấy kia áo bào đen thân ảnh trầm nói, tránh không xong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Áo bào đen gầy gò thân ảnh hơi hơi cúi đầu nhìn đến bốn phía bạo lui thân ảnh, bỗng dưng một tiếng trầm quát nói, muốn giết ta, vậy các ngươi cũng muốn phó xuất huyết đại giới, thấy thời gian ai chết trước đi. Khi này trầm quát truyền ra đồng thời, một cổ đáng sợ sát khí bỗng nhiên tự trong thân thể tuôn trào mà ra, áo bào đen chấn vỡ, khí tức cuốn sạch xung quanh, phóng lên trời. Như vậy khí tức để cho bốn phía sinh linh phát run, người này tuyệt không phải người yếu, sợ là so lên kia Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Bốn phía vây xem người ánh mắt biến sắc thấy, thân ảnh kia quanh thân áo bào đen vỡ vụn, lộ ra một cái mặt màu đỏ sậm áo bào rộng nam tử, bào mũ đang đắp nửa cái đầu, hơi hơi giơ lên mặt nhìn đến tầng trời thấp trên Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên thân quanh quẩn sát khí, một đôi âm u thâm thúy băng con ngươi, hiện lên sắc bén thâm thúy ánh mắt, dĩ nhiên là hắn, mà trong lúc người xuất hiện, toàn trường không ít ánh mắt vì đó kinh biến, đặc biệt là Già Lâu Tuyệt Vũ, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Cửu Trọng Linh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung chớ không phải là vì đó thần sắc đại biến, Thiên Sát, Mịch Thiên Hào, khi nhìn thấy kia một cái sát khí quanh quẩn, ánh mắt sắc bén thâm thúy nam tử, trong đám người Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt cũng theo đó kinh ngạc một chút, khó trách cảm giác được giống như đã từng quen biết, nguyên lai là gia hỏa này, này, gia hỏa, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Vũ, Liễm Thanh Dung chờ trên khuôn mặt vô cùng kinh ngạc thần sắc tiêu nhạt sau, nhìn đến Mịch Thiên Hào thần sắc, sau đó liền trở nên tâm đau, khó trách pháp gia Hàn Khuyết Đức cùng Long tộc cùng đến đuổi giết người này, cái này trong nguyên nhân, bọn hắn thế nhưng rõ ràng nhất người một trong a, là Thiên Sát gia Luật Hàn, khó trách Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh đều đến rồi, nhìn kia sát khí quanh quẩn màu đỏ sẫm áo bào rộng nam tử, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Huệ Hữu Ân chờ cũng biến sắc, này nguyên nhân bọn hắn cũng ít nhiều là biết một chút, đóng ngoặc vuông, lúc trước thần vực không gian bên trong, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Huệ Hữu Ân chờ cũng đều ở đây. Lúc trước thần vực không gian chí tôn mộ trước, Thiên Sát gia Luật Hàn, Thiên Lang Mịch Thiên Hào hai người cùng pháp gia Tần Vô Địch, Tung Hoành gia Công Tôn Vô Kỵ, Long tộc Long Tam chờ liên thủ đối phó Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Càng về sau mọi người mới biết, kia nguyên lai là Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thiên Sát gia Luật Hàn hai người khổ nhục kế. Kỳ thực hai người kia sớm liền cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đi cùng nhau, đem Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam, Tần Vô Địch chờ nội tình cùng nhược điểm báo cho Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Lúc này mới làm cho Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đem chém giết tại chỗ, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ chờ bị chém giết, chí tôn vẫn lạc, để cho pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia tổn thất nặng nề. Về sau Mịch Thiên Hào xuất hiện ở Hoang Quốc, ngồi ở vị trí cao, cơ hồ là dưới một người trên vạn người, điều này làm cho các phe càng thêm xác định Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát gia Luật Hàn hai người tuyệt đối sớm liền liên thủ ở cùng nhau, thầm than Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ chờ tổng hợp lại vài chục năm, thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng sau cùng nhưng là tài tại Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ trong tay, Thiên Sát gia Luật Hàn, là Hoang Quốc người đi. Đương nhiên, thần vực không gian bên trong, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tự mình thừa nhận, Thiên Lang Mịch Thiên Hào cũng đã sớm tới Hoang Quốc. Nghe nói lúc trước thần vực không gian bên trong, Thiên Sát gia Luật Hàn trong tối tương trợ Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đánh chết Công Tôn Vô Kỵ, Tần Vô Địch, Long Tam mấy ngày này tư thái tuyệt đỉnh hạng người, khó trách pháp gia. Tung Hoành gia còn có Long tộc một mực đang tìm này Thiên Sát gia Luật Hàn a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía truyền đến nghị luận, lúc trước thần vực không gian sự tình cũng sớm liền truyền ra, Thiên Ma chiến trường bên trong, Tung Hoành gia, Long tộc, Pháp gia chờ cũng một mực đang tìm Thiên Sát gia Luật Hàn, cũng sớm liền đưa tới to khổng lồ gợn sóng, chẳng qua là thời khắc này những nghị luận này rơi vào gia Luật Hàn trong tai, kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trên nhưng là có một số co giật. Thần sắc lộ vẻ rất không tự nhiên, đối với gia Luật Hàn mà nói, chỉ có hắn rõ ràng nhất xảy ra chuyện gì, hắn nơi nào cùng kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ là một nhóm a, rõ ràng là bị kia Đỗ Thiếu Phủ hung hăng chà đạp về sau, còn bị âm một đạo, nghĩ tới lúc trước kia chà đạp, gia Luật Hàn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, kia Đỗ Thiếu Phủ quá hung tàn rồi, kém chút lúc trước toàn thân đều phải bị hắn hủy đi, mà mỗi lần nghĩ tới một lần kia bị âm, gia Luật Hàn lại là nghiến răng nghiến lợi, hận nghiến răng. Từ thần vực không gian sau khi ra ngoài, hắn liền trốn đông trốn tây, rất sợ là bị pháp gia đám người tìm được rồi. Tiến nhập Thiên Ma chiến trường về sau, gia Luật Hàn càng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là nhịn không được Long tộc, Tung Hoành gia chờ truy tìm, bại lộ hành tung, bị một đường đuổi giết đến tận đây. Nghe bốn phía nghị luận, gia Luật Hàn khóc không ra nước mắt, thầm hận không ngớt, nhưng này đối với Hàn Khuyết Đức, Long Minh đám người Long tộc cùng pháp gia con em mà nói, càng là giống như bị người tại chỗ rút ra bạc tai thông thường, tâm tình có thể nghĩ, gia Luật Hàn, hôm nay ta thế tất đem ngươi nghiền xương thành tro. Long Minh trầm giận, vừa mới cố nén hỏa khí thời khắc này cũng trực tiếp tìm được trút xuống chỗ. Ta nói lại lần nữa xem, Long Tam, Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ bọn hắn chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Gia Luật Hàn trầm quát, chưa từng sợ hãi, trong lòng cũng rất nghẹn hỏa, hắn thuần túy là bị Đỗ Thiếu Phủ tên khốn kia cho âm. Gia Luật Hàn, ngươi cho chúng ta ngốc sao, ngươi nếu là thật cùng Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ chờ thật liên thủ, vì cái gì kia Ma Vương sau cùng không giết ngươi, ta đã từng tránh được một kiếp, Đỗ Thiếu Phủ kia tạp toái cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, cho ngươi thiên tài địa bảo trị thương, ngươi còn uống Long Tam Xương Rồng Bảo Thang, thời khắc này ngươi nói ngươi và Đỗ Thiếu Phủ không có quan hệ, điều này có thể sao? Pháp gia trong, một cái nhỏ gầy trung niên đi ra, mắt lộ ra chói mắt quang mang, lúc trước hắn đã từng ẩn giấu ở trong đám người mới tránh thoát một kiếp, tận mắt đến cuối cùng này Gia Luật Hàn cùng kia ma vương xưng huynh gọi đệ, động ta Long tộc con em, không thể tha thứ. Long Minh giận, tiếng trống như rồng gầm, Long Tam bị hầm ăn, đây là đối với Long tộc xích lõa lõa khiêu khích, ngươi mới là tạp toái, các ngươi pháp gia tất cả đều là tạp toái. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, mắt nhìn vậy vừa nãy nói chuyện pháp gia trung niên giận dữ quở trách, không cho phép có người nhục mạ mình ca ca, nhìn đến Gia Luật Hàn, Thiên Lang Mịch Thiên Hào ánh mắt nhất chuyển, sau đó mắt lộ ra mỉm cười, đối với thiên sát Gia Luật Hàn rất là nhiệt tình nói, Gia Luật huynh đệ, không cần thiết cùng bọn hắn nhiều lời, tuy rằng ngươi chưa từng gia nhập Hoang Quốc, nhưng chuyện lúc ban đầu là chúng ta cùng nhau làm, chỉ cần ngươi mở miệng, ta Hoang Quốc tất nhiên đứng tại phía sau ngươi, bọn hắn không làm gì được ngươi. Khi Mịch Thiên Hào thoại âm rơi xuống, Gia Luật Hàn kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trên khó coi thần sắc càng thêm âm trầm vài phần, thời khắc này trong lòng phảng phất là có một đám dị thú chạy như bay mà qua, quả nhiên là cùng nhau a, xem ra chẳng qua là Mịch Thiên Hào gia nhập Hoang Quốc, mà Gia Luật Hàn chưa từng gia nhập. Bốn phía lại lần nữa nghị luận, Mịch Thiên Hào đều chính miệng thừa nhận, chuyện lúc ban đầu sợ là không có khả năng có giả, gia hỏa này, thật là ác độc một đao a. Liễm Thanh Dung, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ ánh mắt, thời khắc này đều là nhịn không được liếc nhìn Mịch Thiên Hào mà đi, không nghĩ tới tên này ác như vậy, vào lúc này, đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, hung hăng lại âm Gia Luật Hàn một đao, sợ là Gia Luật Hàn lần này thật là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vạn miệng chớ luận. Long Minh, Hàn Khuyết Đức chờ sắc mặt âm u, cùng Hoang Quốc thù đã không cần nhiều lời, có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Già Lâu Quan Ngọc đám người ở, hôm nay không đối phó được Đỗ Tiểu Thanh, Mịch Thiên Hào những người này, nhưng nếu là hôm nay Hoang Quốc nhúng tay Gia Luật Hàn Việt, sợ là bọn hắn một đường khổ cực, mất không ít đại giới cùng khí lực tìm được Gia Luật Hàn, cũng tất nhiên khó có thể đối phó. Đối với Gia Luật Hàn, Hàn Khuyết Đức chờ cũng hoài nghi tới trong đó khả năng có chuyện, có lẽ là kia Đỗ Thiếu Phủ cố ý bày ra nghi ngờ trận, suy cho cùng bọn hắn có thể không phải người ngu. Thế nhưng Thiên Lang Mịch Thiên Hào gia nhập Hoang Quốc, Gia Luật Hàn người như vậy nhưng là chưa từng bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết. Đây đối với Hoang Quốc đến nói không thể nghi ngờ là to khổng lồ hậu hoạn. Còn có lúc trước Chí Tôn Mộ quảng trường trên, pháp gia có người thế nhưng tận mắt nhìn thấy cùng kia ma vương xưng huynh gọi đệ, Hàn Khuyết Đức thì không cần không phải tin, sợ là lúc trước vì được đến loại nào to khổng lồ chỗ tốt, thiên sát Gia Luật Hàn bán đứng tầng vô địch cùng Công Tôn Vô Kỵ, người này bất tử, pháp gia cùng Tung Hoành gia chờ mất hết mặt mũi, còn không có cách nào đối phó Hoang Quốc, nhưng nếu là hôm nay hợp với Gia Luật Hàn cũng giết không được, kia pháp gia cùng Long tộc liền thật là tài đến nhà. Mà đối với Long Minh chờ Long tộc mà nói, chỉ là Gia Luật Hàn uống Long Tam Xương Rồng Bảo Thang cũng đủ để cho Long tộc thế tất yếu chém giết này Gia Luật Hàn rồi. Mịch Thiên Hào ảm đạm cười, nhìn bốn phía các phe khuôn mặt thần sắc, liền biết này hiệu quả như ước nguyện của hắn. Nhưng Mịch Thiên Hào trong lòng nhưng không phải cố ý muốn âm Gia Luật Hàn, hắn đối với Gia Luật Hàn không chỉ có không có ác ý, ngược lại là có một chút tỉnh táo luyến tiếc cảm tình, bằng không lúc trước cũng sẽ không uống Gia Luật Hàn đi cùng một chỗ. Thời khắc này Gia Luật Hàn tình cảnh đã rất rõ ràng, sợ là giữ nhiều lành ít. Chương 1903, Thiên Sát Thực Lực. Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Thiếu Phủ tiếp xúc lâu như vậy, thời khắc này bao nhiêu cũng có thể phỏng đoán ra một chút lúc trước Đỗ Thiếu Phủ đem Gia Luật Hàn thả đi ý tứ, sợ là kia ma vương đối với Gia Luật Hàn cũng có lòng yêu tài, như muốn thu nhận dưới trướng, bằng không cũng sẽ không có lúc trước như vậy an bài. Bởi vậy Mịch Thiên Hào vừa mới mở miệng, hy vọng lửa cháy thêm dầu, tại nguy cơ thời gian, để cho Gia Luật Hàn lựa chọn đầu nhập vào Hoang Quốc, có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tại, Hàn Khuyết Đức cùng kia Long Minh đám người sợ là hôm nay cũng bất lực. Mịch Thiên Hào, chúng ta trướng sau này lại tính, ta và ngươi cũng không hết, nhưng Mịch Thiên Hào tính toán nhưng là chưa có khả năng như nguyện, Gia Luật Hàn tựa hồ cũng không cảm kích, quay đầu lại hung hăng hướng về phía Thiên Lang Mịch Thiên Hào trầm quát một tiếng. Đối với Gia Luật Hàn mà nói, đây rõ ràng là Mịch Thiên Hào vừa tối trong cho hắn một đao, huống chi gia nhập Hoang Quốc, hắn đánh chết cũng không muốn, lúc trước bị kia Đỗ Thiếu Phủ như vậy hung hăng chà đạp, mấy năm cũng như chó nhà có tang trốn đông trốn tây, đây là thâm cừu đại hận, huống chi hắn thế nhưng Gia Luật Hàn, hắn có tự mình ngông nghênh, có viễn cổ của mình sư môn, tại sao có thể đầu nhập Hoang Quốc, muốn động thủ thì tới đi, ta đều đón lấy. Nhìn một chút các ngươi có phải thật vậy hay không có khả năng giết lão. Sau đó Gia Luật Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh, hắn sẽ không nhiều hơn nữa giải thích, bởi vì hắn là Gia Luật Hàn, hắn là chí tôn, tại lúc trước hắn kia đồng lứa, có thể làm cho hắn nhìn trong mắt cùng thế hệ, một tay đủ để đếm ra, mà có thể làm cho hắn xem trọng, sẽ không vượt qua hai cái, Thiên Sát Gia Luật Hàn, tên này số chính là hắn ngông nghênh. Khi giọng điệu như vậy hạ xuống, Gia Luật Hàn kia sắc bén đôi mắt khép mở, hư không gió nổi mây phun, bỗng nhiên biến sắc, cũng đồng thời, Gia Luật Hàn đôi mắt phát sáng, tựa như là ẩn chứa hai mảnh biển máu, có đáng sợ quang mang phục ra, tự quanh thân mơ hồ tái hiện một mảnh bàn bạc sát khí hải dương, dày đặc phù văn, hiển lộ hy quang, chấn tâm hồn người, như vậy khí tức trào động, chấn động toàn trường, Già Lâu Tuyệt Vũ, Hư Dương Tử, Gia Luật Hàn, Hằng Luân, Mịch Thiên Hào chờ cũng ở đây động dung, Thiên Sát Gia Luật Hàn, thiên tư tuyệt đối sẽ không tại bọn họ phía dưới, chí tôn niết bàn giả, thật mạnh sát khí, thật mạnh thực lực, Sát Gia Luật Hàn rất đáng sợ, so lên lúc trước Pháp Gia Tần Vô Địch cùng Tung Hoành Gia Công Tôn Vô Kỵ chờ đến, cũng tuyệt đối là có khả năng chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau, trong đám người có như vậy nghị luận, Thiên Sát Gia Luật Hàn, đó là một vị cường hoành chí tôn, đương thời chí tôn có thể cùng tranh hùng cũng sẽ không quá nhiều. Muốn chết, thành toàn ngươi, Hàn Khuyết Đức mở miệng, sắc mặt âm u, âm thanh vang dội to tiếng, chấn động hư không, giờ phút này Gia Luật Hàn không muốn Hoan Quốc nhúng tay, chính như Hàn Khuyết Đức mong muốn, không muốn lại thêm phiền toái, lỡ cơ hội như vậy, khi tiếng nói mở miệng đồng thời, tự Hàn Khuyết Đức quanh thân một cổ cường đại ba động đã lan tràn ra, có phù văn chói mắt quang mang dày đặc phủ kín vòng trời, phản phất là có thần linh tại giáng thế. Một đạo quyền ấn kèm theo một loại đại thế trực tiếp đè ép mà xuống, như vậy một quyền mang theo một cổ thiên địa đại thế, huống chi Hàn Khuyết Đức thực lực tu vi cũng không phải phổ thông, Gia Luật Hàn cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt sát khí cuốn sạch ngút trời, khí tức không giữ lại chút nào, mơ hồ mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm, to lớn chi lực bành trướng, cùng Hàn Khuyết Đức một quyền trực tiếp đối chàng đón chào, trầm thấp trầm đục, hư không nổ tung, ý muốn vén lên hư không. Hào quang nở rộ như pháo hoa, bốn phía đường phố rạn nứt, cổ lão vách tường đổ nát, kiến trúc hủy diệt, đạp đạp, Gia Luật Hàn trên mặt đất đẩy lui, dưới chân mặt đất nổ tung, mắt lộ ra hơi ngưng chi sắc, thật quỷ dị sát khí, trên hư không Hàn Khuyết Đức thân thể cũng theo đó run rẩy lui, này Gia Luật Hàn trên người sát khí quỷ dị đáng sợ, có khả năng xâm lấn nhục thân cùng nguyên thần, cùng tu vi người tại, chỉ là đối mặt với sát khí cũng đã đủ thụ dụng rồi, đóng ngoặc vuông, chịu chết đi. Long Minh nhúng tay, theo sát Hàn Khuyết Đức phía sau, thân ảnh lao thẳng Gia Luật Hàn, chỗ đi qua hư không có sấm vang chớp giật, một cổ cuồng bạo chi lực cuốn sạch bốn phía, một quyền bạo oanh mà ra, nắm đấm trước lập lòe rực rỡ kim sắc phù văn, hóa thành một cái khổng lồ cự long hư ảnh, ngao, rồng ngâm chấn động, cự long hư ảnh chỗ đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo đến muốn sụp đổ, loáng thoáng lộ ra đen như nước sơn quang mang dấu vết, nháy mắt đến Gia Luật Hàn trước người, hừ. Thiên Sát Gia Luật Hàn hừ lạnh một tiếng, cuồn cuộn sát khí tăng lên trào động, vặn vẹo không gian, như là có khả năng ảnh hưởng không gian ổn định. Loại này sát khí dưới, hư không tại rung rẩy, phản phất là lung lay sắp đổ. Cùng với trong nháy mắt, Thiên Sát Gia Luật Hàn trên thân cũng bao trùm lên rồi từng tầng một màu đỏ sậm phù văn, như là tại phóng thích vô cùng vô tận sát khí. Không có bất kỳ do dự nào, đối mặt Pháp Gia Hàn Khuyết Đức cùng Long tộc Long Minh liên thủ, Gia Luật Hàn vận dụng võ mạch. Khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, sát khí nhập thể, giống như hung ma, khiếp người không gì sánh được, sát khí thật là đáng sợ, như vậy sát khí, để cho hư không cũng theo đó phát run, kia sát khí để cho Liễm Thanh Dung, Hằng Luân, Hư Dương Tử mấy người cũng muốn tê cả da đầu, ngao cấp tốc vung tay rung lên, Gia Luật Hàn thủ ấn thiểm điện ngưng kết, sát khí cuồn cuộn che đậy hư không, hóa thành dữ tợn dị thú hoành độ hư không, như là phá vỡ hư không. Cùng Long Minh ngưng tụ Long ảnh đối chàng, như vậy va chạm, mang tới là hủy diệt chi lực, sát khí cuồn cuộn, Long uy nở rộ, cuốn sạch bốn phía, đem bốn phía sang thành bình địa, hóa thành phế tích, đông đảo sinh linh tại bạo lui, Mịch Thiên Hào, Hư Dương Tử, Hằng Luân chờ ở như vậy lan tràn đến, cũng không khỏi không là xa xa lui ra một chút, cho dù là Long tộc cùng Pháp gia người, thời khắc này ngoại trừ Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh bên ngoài, cũng đều toàn bộ đã lui ra phía sau. Như vậy giao thủ, những người khác cũng không có thực lực đó tham dự vào, chủ vực cảnh, luân hồi niết bàn, kèm theo đoàn người lui ra phía sau Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt có quang mang lập lòe, theo ba người ra tay, hết thảy chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, kia Hàn Khuyết Đức là chủ vực cảnh tu vi, mặc dù không cách nào cùng Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế như vậy chủ vực cảnh đỉnh phong so sánh với, nhưng cũng là chân thật chủ vực cảnh tu vi, mà nửa bước chí tôn Niết Bàn Long Minh, còn lại là luân hồi Niết Bàn tầng thứ, tự hồ cũng đặt chân không lâu sau, khí tức còn chưa phải là quá trầm ổn, một cái chủ vực cảnh, một cái luân hồi Niết Bàn, vẫn là pháp gia cùng long tộc người, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng có chút là Gia Luật Hàn lo lắng, Gia Luật Hàn thực lực thế nào, Đỗ Thiếu Phủ nhất thanh nhị sở, nửa bước luân hồi, lúc này Gia Luật Hàn tu vi cũng chạy không thoát Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, vượt qua giải thoát Niết Bàn tầng thứ, nhưng lại chưa từng chân chính đặt chân luân hồi Niết Bàn, nhưng vừa mới Gia Luật Hàn chưa từng rơi vào hạ phong, trực tiếp chống đỡ rơi xuống Long Minh, lấy nửa bước luân hồi tu vi, trực tiếp chống đỡ rơi xuống Long Minh chân chính luân hồi tu vi, đủ để chứng minh nếu là ngang nhau tầng thứ, Gia Luật Hàn hoàn toàn là toàn thắng. Lúc này còn có một cái pháp gia Hàn Khuyết Đức, chủ vực cảnh tu vi, để cho Gia Luật Hàn đôi mắt liên tiếp ngưng trọng, sớm điểm giải quyết đi. Hàn Khuyết Đức lại lần nữa ra tay, chưa từng có quá nhiều dừng lại, theo dày đặc vòng trời phù văn trào động, hóa thành một con rực rỡ đại thủ ấn, bàn bạc năng lượng đang vặn vẹo trong hư không cầm ầm trung động, mang theo đáng sợ thanh thế, trực tiếp bao phủ Gia Luật Hàn. Đạo này thủ ấn thật là đáng sợ, thủ ấn từ hư không bao phủ xuống đi, gió nổi mây phun, thành nhỏ bắt đầu ở sụp đổ, ngoài thành mặt đất đang mở nứt ra, bốn phía sinh linh đều cảm giác được run rẩy có thể nhỏ bé, vì đó chấn động, lại là một chiêu này sao, cũng còn chưa đủ, đây là Gia Luật Hàn lời nói đáp lại, tự hồ đã cùng Hàn Khuyết Đức giao thủ qua, lý giải một chút Hàn Khuyết Đức thủ đoạn, Gia Luật Hàn ra tay toàn lực, cuồn cuộn sát khí kèm theo võ mạch chi lực, trong nháy mắt tại quanh thân trên hư không hóa thành một cổ sát khí phong bạo, bốn phía biên giới hiển lộ ra đen như nước sơn vết nứt. Đem hư không đập vỡ vụn, đem Hàn Khuyết Đức thủ ấn ngăn trở, đáng sợ sát khí vòng xoáy cuồn cuộn trào động, có khả năng khiếp người nguyên thần, xâm nhập nhục thân, uy năng đến xé rách thương khung tình trạng, phanh phanh phanh, sát khí thông thiên, thôn phệ hết thảy, bốn phía hết thảy tại nổ tung, tại đổ nát, mặt đất bụi bặm đầy trời, hư không sát khí cuồn cuộn, năng lượng sao động, thời khắc này Gia Luật Hàn, nửa bước luân hồi Niết Bàn tu vi, cũng toàn bộ tuôn trào mà ra, lấy một loại phá hủy hết thảy tư thái, cường thế ngăn trở Hàn Khuyết Đức thủ ấn. Hàn Khuyết Đức ánh mắt âm trầm, hắn chủ vực cảnh tu vi, thời khắc này dĩ nhiên là vô pháp triệt để dưới áp chế Gia Luật Hàn, này đáng sợ sát khí thực sự quá mức quỷ dị đáng sợ, để cho hắn nhất định phải phân tâm phân lực đối phó sát khí mang đến ảnh hưởng, muốn bó tay bó chân. Này Gia Luật Hàn thật đúng là rất cường hãn a, giờ khắc này ở phía dưới bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc các trưởng lão cũng tán thưởng, nửa bước luân hồi Niết Bàn chống đỡ Hàn Khuyết Đức chủ vực cảnh, tuyệt đối là cường hãn. Ngao, o, o, bỗng dưng, một tiếng rồng ngâm vang vọng hư không, một cái ám kim sắc cự long hiện lên ở hư không, một mắt như là nhìn không thấy đầu, vẫy rồng rạng rỡ, uy áp hiển hách, long uy cuốn sạch thương khung, to lớn đáng sợ. Khổng lồ kia thân rồng bốn phía không gian cũng sinh sinh bị vặn vẹo, đây là Long Minh bản thể, khổng lồ kia thân rồng nhanh như thiểm điện, cự long lao xuống, khí thế bạo phát, chấn động bốn phía, ngao, o, o, Long Minh gào thét, một đôi mắt rồng ba động nồng nặc hàn ý, long uy khiếp người, to khổng lồ đuôi rồng đong đưa, không gian đồng thời nổ tung sụp đổ, hiển lộ ra thật dài không gian vết sâu, hung hăng đập về phía Gia Luật Hàn ngưng tụ sát khí vòng xoáy, trùng kích như thế. Gia Luật Hàn ngưng tụ sát khí vòng xoáy, vốn là tại miễn cưỡng chống đỡ Hàn Khuyết Đức, tức khắc liền xuất hiện một vết nứt, phá, có vuốt rồng dò ra, long văn trùng kích, phù văn ngút trời, cự long ngẩng đầu, giữ tận khiếp người, đem Gia Luật Hàn ngưng tụ sát khí vòng xoáy lại lần nữa xé rách ra khỏi một vết nứt, xì xì xì, như vậy trùng kích vào, Hàn Khuyết Đức đáng sợ kia thủ ấn đem Gia Luật Hàn sát khí vòng xoáy triệt để phá hủy, sát khí sụp đổ trùng kích trời cao, xuy. Hàn Khuyết Đức thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Gia Luật Hàn trước người, một đạo thủ ấn đánh về phía Gia Luật Hàn ngực, Gia Luật Hàn biến sắc, lấy quỷ dị thân phận bạo lui, thân thể cũng giống như là muốn hóa thành sát khí trở nên hư ảo, nhưng Gia Luật Hàn nhưng là chậm một bước, Hàn Khuyết Đức thủ ấn để cho hắn tránh được ngực, nhưng là rơi vào đầu vai, tức khắc có trầm đục tiếng truyền ra, chương 1904, nhúng tay, ầm, này thủ ấn quá mạnh, gặp nạn đại thế. Gia Luật Hàn trong miệng tức khắc một ngụm máu tươi phốc suy phun ra, thân thể dường như trùng kích pháo thông thường theo giữa không trung đập vào phía dưới vỡ vụn trên thành lầu, tạp đá vụn kích bắn, đại địa tại ầm ầm trung rẩy trong liên tiếp nổ nứt. Gia Luật Hàn tự hồ nguyên bản thì có thương trong người a, có người nhìn thấu một chút đầu mối, thiên sát Gia Luật Hàn nguyên bản tự hồ thì có thương, thời khắc này còn bị Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh hai người vây công, hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, lại muốn trốn chạy sao? Đột ngột, liền tại Gia Luật Hàn thân thể rơi xuống đất lúc, Hàn Khuyết Đức lại là một tiếng quát lạnh, vung tay mà động, năng lượng phù văn rực rỡ, hóa thành một thanh năng lượng quang mang lợi kiếm bổ về phía cách đó không xa đại địa, xì xì xì, đại địa nứt ra, mặt đất rung rung, một cái to khổng lồ khe rãnh tái hiện, giống như động đất, xuy, có thân ảnh kèm theo sát khí lao ra, hơi lộ rõ tả tơi, đây là thiên sát Gia Luật Hàn, muốn nhân cơ hội trốn chạy, nhưng bị Hàn Khuyết Đức đề phòng, chưa từng thành công, ngao, o, o, Long Minh bản thể xoay quanh, ngang qua mảng lớn hư không, Hàn Khuyết Đức áo bào vù vù, động lại hư không, cùng Long Minh trước sau tương đối, đem thiên sát Gia Luật Hàn trong vô hình một trước một sau bao phủ trong đó, Gia Luật Hàn đứng tại hư không, trong mắt Hàn quang ác liệt, nhìn chồng chọc vào Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh, huy tụ lau chùi chảy tại vết máu ở khóe miệng, càng là bằng thêm vài phần dữ tợn. Mịch Thiên Hào trên khuôn mặt ánh mắt một mực không chừng, hắn cũng không muốn gặp lại Gia Luật Hàn bị ép đến một bước này, vốn nghĩ giúp một tay chi lực, có thể thời khắc này Gia Luật Hàn cũng không cảm kích, nắm đấm ở trong tối tự nhẹ nắm. Mịch Thiên Hào đang suy nghĩ, nếu là thật đến cuối cùng thời khắc, tự mình có muốn hay không thật khoanh tay đứng nhìn, suy cho cùng đã từng cùng Gia Luật Hàn kết minh qua. Gia Luật Hàn, hôm nay ngươi không đường có thể trốn, động ta pháp gia, ngươi chắc chắn phải chết. Hàn Khuyết Đức sắc mặt sâm lãnh, trong mắt sát ý trào động, tiếp tục đến đi, lão phụng bồi tới cùng. Gia Luật Hàn quát lạnh, trên sắc mặt ngưng trọng trái lại không thấy, hoàn toàn dữ tợn lên, quanh thân sát khí bao phủ hư không vì đó hôn ám. Ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu, dựa vào ngươi sau cùng mạch hồn sao? Đóng ngoặc vuông. Long Minh lạnh rít, hắn biết Gia Luật Hàn còn có sau cùng mạch hồn, đó là một mảnh sát khí hải, không giống người thường, này Gia Luật Hàn nhưng vẫn là mà võ mạch người, thử một chút thì biết. Sát Gia Luật Hàn trầm quát, âm thanh lạnh lùng. Long Minh, Hàn Khuyết Đức bắt đầu tới gần, một trước một sau đè ép hướng thiên sát Gia Luật Hàn, thật đúng là không biết xấu hổ, hai cái đánh một cái còn nói như thế đường hoàng. Tu vi còn đều muốn mạnh, pháp gia cùng long tộc, đây là đem không biết xấu hổ thành thói quen rồi sao? Đột nhiên, liền ở đây bầu không khí không gì sánh được căng thẳng, liền phải tiếp tục bạo phát lúc, như vậy một đạo thanh âm nhàn nhạt, không có dấu hiệu nào trở về phóng túng tại bốn phía, toàn trường vì đó hơi đình trệ, đều ở đây tìm kiếm người nói chuyện, là ai dám trêu chọc long tộc cùng pháp gia, đang muốn xuất thủ Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh, nghe được giọng điệu như vậy, cũng theo đó đình trệ. Hai người ánh mắt đều rất âm u, là ai tại càn rỡ, lăn ra đây cho ta. Pháp gia lui ra phía sau những trưởng lão kia con em trong, có một cái lão giả hét lớn, vì đó nổi điên, đây rõ ràng là đang đánh pháp gia cùng long tộc mặt. Pháp gia người lẽ nào đều sẽ lăn sao, muốn không ngươi lăn một cái thử xem ta học một ít. Thoại âm rơi xuống, trong đám người, một cái nam tử đi ra, áo bào xám sạch sẽ, bộ dạng không tính là tuấn lãng, nhưng cũng rất dễ nhìn, một đầu màu tím sóng vai tóc dài. Bằng thêm anh khí, kia song đồng hiện lên quang mang, trong vô hình ngược lại cũng có một loại khiến người ta không thể khinh thường khí tràng. Một người như vậy, không ẩn giấu, cũng không kiêu căng, cho nên ngược lại là tại đây thiên ma chiến trường bên trong, không để cho người chú ý. Ngươi là chán sống, vừa mới nói chuyện pháp gia lão giả căn bản không muốn nhiều lời, sát ý không hề che giấu, vung tay rung lên, lòng bàn tay một nguồn năng lượng giải lụa hoành độ hư không, như là phá vỡ hư không. Trực tiếp hướng về phía kia tóc tím nam tử lướt xuống, muốn đem trực tiếp diệt sát, ầm, năng lượng giải lụa trùng kích mặt đất, đem bốn phía hư không cũng nổ tung, xung quanh không ít bạo lui không kịp người bị tai bay và gió lan đến, bị nổ vỡ thành xương máu, còn có người trọng thương, hoảng sợ không ngớt, giận mà không dám nói gì, hừ, không đỡ nổi một đòn, xuất thủ pháp gia lão giả lạnh lùng mở miệng, căn bản chưa từng đem bị tai bay và gió hao tổn người để vào mắt, là sao? Thật không đỡ nổi một đòn sao, bỗng dưng, thanh âm như vậy sẽ ở đó vừa mới xuất thủ pháp gia lão giả bên tai, khi tiếng nói truyền ra đồng thời, một đạo vô hình trảo ấn chính là trực tiếp đem đầu lâu giam, ầm, một chữ cuối cùng âm còn chưa đã từng hạ xuống, thực lực này vẫn tính là không tầm thường pháp gia lão giả đầu lâu, liền trực tiếp bị nhéo xuống, lại, phanh, một tiếng trầm đục trong hóa thành xương máu, sát phạt ác liệt, thiết huyết tàn nhẫn, như vậy một màn, cực đủ chấn động. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cũng đồng thời, này pháp gia lão giả bốn phía pháp gia trưởng lão cùng cường giả, từng cái một mắt lộ ra hoảng sợ, con ngươi co lại, bọn hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ cảm thấy trong nê hoàng cung có đáng sợ nguyên thần lực lượng trùng kích, hư không đang vặn vẹo, sợ hãi tử vong leo lên sâu trong linh hồn, sau cùng thân thể ở trong hư không liên tiếp vỡ vụn, giống như huyết sắc khói hoa đang tỏa ra, thần hồn câu diệt, phốc suy, chỉ có số ít mấy cái pháp gia cường giả cùng trưởng lão chạy ra, nhưng hộc máu trọng thương, mắt lộ ra hoảng sợ, pháp gia thật sự cho rằng thiên hạ vô địch sao, phải biết rằng, trên đời này còn có các ngươi không chọc nổi người, dám động thủ với ta, đây là đại giới, âm thanh hạ xuống, vừa mới biến mất kia một cái tóc tím nam tử xuất hiện ở hư không, thần sắc hờ hững, một đánh giết trong chớp mắt không ít pháp gia trưởng lão cùng cường giả, như là không có việc gì, đây là cường giả, đáng sợ cường giả, là thế hệ trước cường giả, vẫn có một cái vô danh chí tôn trẻ tuổi xuất thế, cô, toàn trường hít vào khí lạnh, không ai từng nghĩ tới như vậy một cái nam tử, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy cường giả, nhất khiến người ta kinh hãi là, kia tóc tím nam tử, ngay cả cửu đại gia một trong pháp gia cũng không đã từng xem ở nhãn lực, ác liệt sát phạt, vừa ra tay để pháp gia bỏ ra máu đại giới cực kỳ thảm trọng, toàn trường ánh mắt, thời khắc này chớ không phải là rơi vào kia tóc tím nam tử trên thân, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Quang Ngọc, Hư Dương Tử, Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Hổ, Hằng Luân chờ cũng ở đây vì đó mắt run rẩy, thế lực khắp nơi cường giả trở nên động dung, thời khắc này ngay cả Gia Luật Hàn cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc rơi vào kia tóc tím nam tử trên thân, không nghĩ tới lúc này còn có người dám đối phó pháp gia người, mà này tóc tím nam tử, chính là Đỗ Thiếu Phủ lấy dịch dung thần thuật biến thành, bản địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu nguyên tắc, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, bằng không Gia Luật Hàn sợ là thật giữ nhiều lành ít, chẳng cần biết ngươi là ai, chết, nhưng chỉ là sát na ngốc trệ, nguyên bản muốn cùng Long Minh trấn giết Gia Luật Hàn Hàn khuyết đức, thời khắc này trước mắt lửa giận, khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt triều động, sát ý như cuồng phong trào ra, thân ảnh như điện, lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, chương 1905, Đạo Gia Chi Học, Hàn khuyết đức tại chỗ nổi điên hét lớn, âm thanh như đạo âm, có khả năng đục lỗ lòng người, vang vọng thiên địa, ở ngay trước mặt hắn, đánh chết pháp gia nhiều như vậy trưởng lão cường giả, đây là tại Xích Lỏa Lỏa khiêu chiến pháp gia, khiêu chiến hắn bộ mặt, đối phương đó là căn bản chưa từng đưa hắn để vào mắt, Hàn khuyết đức lao thẳng Đỗ Thiếu Phủ ra tay, một cổ cường đại ba động lan tràn ra, chấn động hư không thiên địa, tại trên hư không hóa thành vô số dị tượng, phản phất là tự thành một thế giới, sau đó hóa thành một thanh rực rỡ quang mâu, phá không lao đi, nháy mắt cho đến Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, ghét nhất ngươi này lão không biết xấu hổ, kia cái gì thiên sát, lão gia hỏa này ta đã giúp ngươi đối phó, cái kia đại trùng chính ngươi đối phó, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đầu vai màu tím sóng vai tóc dài phiên động, đó là dịch dung thần thuật cộng thêm tử viêm yêu hoàng chi hỏa biến thành, đối mặt với Hàn khuyết đức kia quang mâu, khí tức bình tĩnh nhưng lâu dài, hóa thành một mặt năng lượng không gian màn sáng, trực tiếp chống đỡ ở đó quang mâu trước, suy lạp, quang mâu như là ẩn chứa một thế giới, hủy diệt chi lực trào ra, quang mâu rực rỡ, lập lòe phù văn, đâm xuyên không, trực tiếp rơi vào màn sáng phía trên, nhưng màn sáng giống như trong nước gợn sóng, sao động ba động, nhưng lâu dài không phá, bạo phát phù văn, lấy nhu thắng cương, một mực đem kia quang mâu chống đỡ, Hàn khuyết đức sắc mặt khó coi, tự hồ là không nghĩ tới đối thủ nhìn như trẻ tuổi, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, hừ, thủ ấn biến hóa, Hàn khuyết đức hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay một nguồn năng lượng rót vào quang mâu, làm cho quang mâu phát ra len ken ầm ầm thanh âm, giống như thiên âm, đè ép màn sáng, ào ào, năng lượng màn sáng rốt cuộc nổi lên ba động, chói mắt phù văn như điện mang tàn phá bừa bãi, rốt cuộc bị xuyên thủng khuyết chức miệng, sau cùng giống như bị vạn trượng lôi đình xé rách, chấn vỡ bốn phía không gian, to lớn khí tức cuốn sạch tản ra, khiến người ta phủ phục sụi lơ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp lui ra, trường bào vù vù, tóc tím bay ngược, nhìn như bị đánh lui, nhưng không có bất kỳ thương thế, ngược lại không phải là Đỗ Thiếu Phủ không làm gì được Hàn khuyết đức, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, liền long đằng đều có thể trực tiếp chém giết, muốn đánh chết này Hàn khuyết đức lời nói, căn bản không có vấn đề gì, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ cũng không tính bộc lộ thân phận, trên thân sở hữu thủ đoạn đều không tốt thi triển, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, còn có vô lượng niết bàn khí tức, tử viêm yêu hoàng thú năng, lôi điện áo nghĩa, bá quyền đạo chờ, đều là có khả năng bị người nhận ra, Đông Ly Thanh Thanh còn tung tích không rõ, thời khắc này cho dù là Bắc Kiêu Huệ Hữu Ân, cũng không nhất định có khả năng tìm được Đông Ly Thanh Thanh, thậm chí sẽ làm Đông Ly Thanh Thanh xuất hiện ngoài ý muốn, không bằng không rút dây động rừng, theo Huệ Hữu Ân, hy vọng nên còn có thể càng lớn. Mặt khác gặp lại này thiên sát Gia Luật Hàn, liền Mịch Thiên Hào cành ô liu cũng trực tiếp chặn ngoài cửa, đối với Hoang Quốc tự hồ là ghi hận không nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ cũng có suy tư, dù sao vận dụng dịch dung thần thuật, vậy thì nhiều nhẫn nại một đoạn thời gian cũng có thể. Này Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh, coi như là lần này vô pháp đánh chết, lần sau gặp được, muốn giết chi, cũng sẽ không quá khó khăn. Mắt nhìn Hàn Khuyết Đức, lui ra phía sau Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng giấy lên một tia trêu tức độ cong, đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nói, pháp gia chủ vực cảnh, không gì hơn cái này, lão gia hỏa thực lực không đủ a, ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Khuyết Đức nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tự mình sau khi giao thủ, cảm giác đối phương thực lực như thế, tuyệt không phải phổ thông, lai lịch tất nhiên sẽ không đơn giản. Bốn phía toàn trường mọi ánh mắt thời khắc này cũng toàn bộ nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, có thể cùng Hàn Khuyết Đức chính diện giao thủ, người như vậy đột nhiên toát ra, tất nhiên sẽ tại thiên ma chiến trường bên trong giấy lên to khổng lồ phong bạo, thân phận của hắn, để cho các phe hiếu kỳ, mắc mớ gì tới ngươi, gặp các ngươi vô sĩ lấy nhiều khi ít, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ như vậy đáp lại, đối với Hàn Khuyết Đức rất là khinh thường, ngươi, sống mấy nghìn năm, một mực bị bốn phía kính ngưỡng, thời khắc này Hàn Khuyết Đức làm sao có thể nhịn được như vậy khinh thường, khí thổi râu trừng mắt, thẳng cắn răng không ngớt, ha ha, đa tạ các hạ rồi, này đại trùng ta đi đối phó là tốt rồi. Gia Luật Hàn cười to, nam tử thần bí kia thực lực siêu quần, có thể cùng Hàn Khuyết Đức đối kháng chính diện, thời khắc này mặc kệ nam tử thần bí kia là thân phận như thế nào, là mục đích gì, vào lúc này với hắn mà nói đều là trời giúp. Đóng ngoặc vuông, Hàn lão tôn chủ, người nọ ngươi đối phó, này Gia Luật Hàn giao cho ta là tốt rồi, diệt chi. Long Minh bị một miệng một cái đại trùng kêu, đã sớm không thể nhẫn nại, đây là đối với toàn bộ Long tộc vũ nhục, nguyên bản không có làm sao Gia Luật Hàn, Long Minh đang khó chịu trong lòng, thời khắc này tiếng trống hạ xuống, khổng lồ kia thân rồng chính là lại không đình trệ, sao động biển mây, xông thẳng Gia Luật Hàn mà đi, đại trùng làm khó dễ được ta, Hàn Khuyết Đức đã bị người ngăn trở, một cái Long Minh mà thôi, Gia Luật Hàn không cố kỵ nữa, ánh mắt khép mở, nháy mắt hóa thành đỏ sậm một mảnh, tựa như là ẩn chứa hai mảnh biển máu, đáng sợ quang mang phục ra, lấy sát khí làm căn cơ, võ mạch liên tiếp thiên địa, hóa thành một thanh trăm trượng không ngừng sát khí đại đao, từ hư không hướng về phía Long Minh chém rơi, suy lạp, một đao này thật là đáng sợ, cầm giữ hư không, có khả năng chém nát hết thảy, ngao, o, o, đáng sợ như vậy uy năng, Long Minh cũng hoàn toàn không dám khinh thường, thôi động Long tộc bí pháp, vận dụng Long tộc cường hoành thủ đoạn, tức khắc cùng thiên sát Gia Luật Hàn giao thủ tại hết thảy, ngươi cũng đáng chém. Hàn Khuyết Đức cũng lại lần nữa động thủ rồi, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hầu như có khả năng toát ra hỏa đến, sát ý không hề che giấu, thân ảnh trấn giết đi qua, phía sau hư không sụp đổ, nổi lên kinh đào hải lãng, vô cùng vô tận không gian gợn sóng cuốn sạch mà ra, thương khung bị tô nhuộm nhất phiến óng ánh, ầm, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều vặn vẹo, dị tượng đột biến, lấy Hàn Khuyết Đức làm trung tâm, bốn phía hư không trào ra các loại yêu thú hư ảnh, có thần cầm vỗ cánh, hung thú gào thét, có hào quang óng ánh, có xé trời cương phong, còn có nhật nguyệt tinh thần, có sơn nhạc hồ nước, những thứ này đáng sợ hiện tượng, đang diễn hóa một thế giới, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, để cho bốn phía run sợ, đây là pháp gia, pháp thuật thế, đạo gia một ông lão mở miệng, đôi mắt hiện lên ba động, này pháp gia ách pháp thuật thế, giờ khắc này ở này Hàn Khuyết Đức trong tay thôi động đi ra đáng sợ đến bực nào, pháp gia trở thành cửu đại gia một trong, có một số nội tình cùng tiền vốn, thời khắc này Hàn Khuyết Đức uy thế như vậy, ngay cả Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc nhị trưởng lão mấy người cũng gật đầu, người nọ còn có thể chống đỡ sao, Đỗ Tiểu Thanh mắt nhìn trên không, nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, ánh mắt mang theo mong đợi, trong lòng rất là hy vọng kia tóc tím nam tử có khả năng trực tiếp diệt Hàn Khuyết Đức, nếu là nàng có thực lực đó, sớm liền động thủ đối phó pháp gia người rồi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có quang mang trào động, đối với pháp gia, pháp thuật thế tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, quanh thân có hư không ba động, có năng lượng phô thiên cái địa trào ra, trực trở phù văn cuốn sạch, sau đó, trên hư không xuất hiện khiến người ta kinh ngạc một màn, sở hữu người kinh hãi nhìn thấy, kia tóc tím nam tử tự hồ là chưa từng làm cái gì, nhưng Hàn Khuyết Đức lấy pháp gia pháp thuật thế mang theo động một thế giới, nhưng là ở tại xung quanh bên ngoài bắt đầu đình trệ, thậm chí có đổ nát dấu hiệu, phản phất là một thế giới tại đổ nát, gì? Hàn Khuyết Đức thần sắc đại biến, vừa sợ lại kinh ngạc, thủ ấn ngưng kết, có dị thú ngang trời, hung cầm vỗ cánh, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là đột nhiên trầm yên tĩnh trở lại, khí tức lâu dài mà bình tĩnh, cả người khí chất rất là an tường, tâm thần yên tĩnh, không minh hợp nhất, phá, Đỗ Thiếu Phủ vung tay, Không gian có gợn sóng nổi lên, có phù văn trào động, đem Hàn Khuyết Đức kia một thế giới bên trong trấn giết mà ra dị thú hung cầm phá hủy, giống như là nước lạnh tưới trùng lên nóng bỏng trên, đem yên diệt. Như vậy một màn, nhìn như phổ thông đơn giản, nhưng cẩn thận cảm ngộ, nhưng là hạo hãn không gì sánh được, sâu không lường được, bao la vạn tượng, ầm ầm, có ngôi sao rơi xuống, mang theo gầm ầm trung rẩy vang hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đè ép mà ra, dọc theo đường không gian sinh sinh nổ tung, phía dưới đại địa liên tiếp nổ tung, ào ào, có liệt hỏa phần không, có cương phong gào thét, hư, hư, còn có đao thương kiếm kích phá không, như diệt thế thần mát, bạo phát rực rỡ thần quang. Này từng cổ một công kích, cùng phong bão táp cuốn sạch hướng Đỗ Thiếu Phủ, đây là pháp gia pháp thuật thế, mang này thiên địa đại thế, sao động thiên địa, không hề nghi ngờ, Hàn Khuyết Đức động tất phải giết tâm, muốn trực tiếp diệt sát thần bí này tóc tím nam tử, tẩy trừ pháp gia sỉ nhục, tẩy trừ đối với hắn bất kính. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là như vậy bình tĩnh, sóng dậy bất động, thân ảnh ngang trời, có lực lượng thần bí ba động, đem kia từng cổ một công kích đáng sợ yên diệt, mặc cho cùng phong bão táp. Đỗ Thiếu Phủ sừng sững bất động, hết thảy như gió mát phất núi đồi, như núi bất động, ta thiên, thật là đáng sợ, toàn trường ngốc trệ, như vậy giao thủ, khó gặp, không thể tưởng tượng nổi, đảm nhiệm kia Hàn Khuyết Đức làm sao cùng bạo công kích, đều là vô pháp gần kia thần bí tóc tím nam tử chi thân, đây là cái gì thủ đoạn? Quá thần kỳ, Hoang Quốc đội hình đoàn người trước, Đỗ Tiểu Thanh cũng ở đây kinh ngạc, thủ đoạn như vậy khiến người ta kinh ngạc, không phải thần kỳ, là đáng sợ. Lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân, hạo hãn thâm ảo, đây là đại đạo. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhị trưởng lão già Lâu Quan Ngọc mở miệng, cũng trở nên động dung, di, lẽ nào cùng đạo gia có liên lụy, Phật gia trong, Hằng Luân bên cạnh, có một cái bạch mi lão hòa thượng chân mày cau lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kia thần bí tóc tím nam tử khí tức trên người, để cho hắn cảm giác được như là cùng đạo gia có quan hệ, chuyện này, mà giờ khắc này, đạo gia hư dương tử đám người, nhưng là từ từ từng cái một nghẹn họng nhìn trân trối, thần sắc đều tại đại biến, ánh mắt nổi lên kịch liệt ba động, ta như thế cảm giác kia tóc tím nam tử khí tức quen thuộc như vậy a, này như là ta đạo gia chi học a. Có đạo gia trưởng lão ngạc nhiên, đây tuyệt đối cùng ta đạo gia chi học có quan hệ, nhưng người này rốt cuộc là ai, ta đạo gia không người này đệ, chẳng lẽ là Vân Du bên ngoài đạo gia tiền bối sao? Đạo gia một cái có thể cùng hư dương tử đồng thời mà đứng cường giả mở miệng, hắn rất khẳng định kia thần bí tóc tím nam tử thời khắc này sử dụng thủ đoạn cùng đạo gia chi học có quan hệ, thiên đạo vô vi, đạo pháp tự nhiên, thiên đạo vô vi, lại viết không không là, kỳ thực dịch hành, từ khó biết. Thuật lấy hư vô làm gốc, lấy theo là dùng. Vô thành nghệ, vô thường hình, có thể cứu vạn vật chi tình, không là vật trước, không là vật sau, có thể là vạn vật chủ. Đạo pháp tự nhiên không chết vật, cố đạo vô thường đạo. Đạo biến ứng với sự tình mà biến, hư dương tử mắt nhìn trên không kia thần bí tóc tím nam tử, đôi mắt đang phát run, có quang mang trào động, thân thể đều ở đây có chút rung động, nhịn không được kích động nói nhỏ, hắn rốt cuộc là ai, dĩ nhiên đến một bước kia cảnh giới, chương 1906, viễn cổ vu thần chi lực, ngươi là nói, hắn thật là ta đạo gia người, nghe vậy, hư dương tử bên người lão giả kia cũng theo đó kích động, hắn biết hư dương tử tại đạo gia sở học trên tìm hiểu, tại tu vi trên, hư dương tử khả năng còn không bằng hắn, có thể tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo gia sở học trên, hư dương tử đã sớm vượt qua hắn, sau này thực lực tu vi siêu việt hắn, đã là nước chảy thành sông, ít ngày nữa mà tới việc. Thời khắc này hư dương tử cũng vì kia thần bí tóc tím nam tử khẳng định cũng khen ngợi, hắn tại sao có thể không khiếp sợ, không như là ta đạo gia người, nói đến có lẽ xấu hổ, hắn tìm hiểu, tự hồ còn muốn tại chúng ta bây giờ tìm hiểu ra đạo gia sở học phía trên, hắn rốt cuộc là ai, hư dương tử ánh mắt ba động, tại cẩn thận suy tư, như vậy thần bí tóc tím nam tử rốt cuộc là ai, ngươi là đạo gia người, Hàn Khuyết Đức cũng cảm thấy một chút khí tức. Trước mắt kia tóc tím nam tử tự hồ cùng đạo gia chi học có quan hệ, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng đích thật là đạo gia sở học. Ban đầu ở đạo gia thần túc không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu vài tháng, đó là đạo gia chi học, không phải võ học, lại thắng võ học. Đạo gia trở thành cửu đại gia một trong, tuyệt không phải ngẫu nhiên, đạo gia sở học mênh mông bực nào, Đỗ Thiếu Phủ không muốn bộc lộ thân phận, bởi vậy vận dụng đạo gia chi học, ta có thể không là đạo gia người. Bất quá đạo gia so ngươi pháp gia thế nhưng mạnh hơn nhiều, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cũng không muốn như vậy. Âm đạo gia, cùng đạo gia quan hệ cũng không tệ, ban đầu ở đạo gia chiếm được chỗ tốt cũng không ít. Nghe giọng điệu như vậy, đạo gia người đều là mắt lộ ra vui vẻ, trong lòng không gì sánh được hưởng thụ không ngớt. Hàn Khuyết Đức tại pháp thuật thế trong dừng lại công kích, đôi mắt mắt thấy trước mắt tóc tím nam tử, cũng nổi lên sóng dậy, trong lòng kinh hãi. Như vậy một cái nam tử thần bí, tu vi nhưng là cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, để cho hắn căn bản là không có cách theo dõi đến cùng, trong vô hình để cho hắn bắt đầu có một loại cảm giác kinh hãi, nhất thiết phải mau chóng giải quyết. Hàn Khuyết Đức ở trong lòng ám ngữ, hắn biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn rồi. Trong nháy mắt, Hàn Khuyết Đức sắc mặt càng trầm một chút, ánh mắt ba động, mà trên thân quang mang dày đặc, rực rỡ bao khỏa quanh thân, tại trên hư không chậm chậm hóa thành vô số dị tượng, bao phủ tại bốn phía pháp thuật thế không gian cũng rung rung. Ngao, o, o, một cái màu trắng cự long hư ảnh lao ra, long uy hạo đảng, giống như là chân chính vật sống, mắt rồng như ngôi sao, đang rít gào dữ tợn. Đó là Hàn Khuyết Đức mạch hồn, hắn liền mạch hồn cũng vận dụng, đó là long tộc chân long hậu duệ mạch hồn, tầng thứ cực cao. Có người kinh hô, không nghĩ tới lúc này mới một hồi, vì đối phó kia thần bí tóc tím thanh niên, Hàn Khuyết Đức lại là liền vận dụng mạch hồn rồi. Như vậy mạch hồn đã sớm hóa thành chân linh, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể trực tiếp thành linh rồi. Hoang Quốc đội hình trước, Mịch Thiên Hào khẽ nói, mạch hồn sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy kia màu trắng cự long hư ảnh, xem ra pháp gia cùng long tộc quan hệ cũng không tệ, ngay cả Hàn Khuyết Đức mạch hồn cũng là long, như vậy tầng thứ mạch hồn cần tinh huyết, có thể không là bất kỳ long tộc có thể cung cấp. Ngao, o, o, ngắn ngủi sát na, rồng ngâm như sấm, kia màu trắng cự long chính là trực tiếp từ kia một thế giới bên trong gào thét mà ra, pháp thuật thế hội tụ, mang theo một loại thiên địa chi thế, trùng kích hướng Đỗ Thiếu Phủ, uy thế như vậy quá mạnh mẽ, không phải đơn giản có thể ngăn trở. Thời khắc này nếu là thông thường cùng giai tầng thứ đối mặt Hàn Khuyết Đức như vậy thế công, căn bản là không có cách chống đỡ, cũng bị nghiền ép. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt rốt cuộc không đến không gợn sóng, nổi lên một chút ba động. Cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên kịch liệt. Liền giống như là tại bình tĩnh mặt nước ném vào một viên bom đạn, trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng. Đóng ngoặc vuông, thương khung đột nhiên biến sắc. Có thần bí sức mạnh to lớn hàn lâm ở trên hư không, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có rực rỡ phù văn trào ra, thân thể cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, như là thân thể tại bành trướng, cũng giống là có cái gì tại quanh thân ngưng tụ. Trong nháy mắt, tại thương khung biến sắc trong, Đỗ Thiếu Phủ hóa thân dài một tôn đầy đủ cao trăm trượng cự nhân, toàn thân tỏa ra mông mông sương mù, khí tức khiếp người, giống như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, như là từ viễn cổ xuyên qua thời không mà tới. Người ở tại tràn run rẩy, kia thân thể cao lớn khiến trái tim người ta muốn áp bạo, muốn sụi lơ. Khi này dạng thân hình khổng lồ cao vút trên không, thương khung mây đen áp đỉnh, gió nổi mây phun, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ quán ngang thời không mà tới. Bốn phía hư không, phong lôi không ngớt, len ken từng trận. Vu thần chi lực, đó là Nho gia vu thần chi lực, hắn là Nho gia người sao, đó là vu thần chi lực a. Ở đây không ít nhãn lực phi phàm cường giả cũng theo đó kinh hô, đến mức thực lực không đủ, ở đó đáng sợ uy năng dưới cuốn sạch, đã sớm vì đó sụi lơ. Hàn Khuyết Đức liền mạch hồn cũng vận dụng, Đỗ Thiếu Phủ vô pháp vận dụng thủ đoạn của mình, đạo gia sở học cũng tìm hiểu chẳng qua là sở học. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng Nho gia vu thần chi lực, ngưng tụ vu thần thân thể, đó là lúc trước tự Nho gia lĩnh ngộ. Ầm ầm, khổng lồ vu thần thân thể ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ra tay, vung tay mà động, trực tiếp đánh về phía kia màu trắng cự long. Như vậy một đạo chưởng ấn, là vu thần thân thể đang xuất thủ, đầy trời đều là phù văn, hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, giống như một chuỗi lũ quét, ầm ầm, phong lôi rung rẩy vang không ngớt, vu thần chi lực dày đặc, chỗ đi qua không gian tào ào đồng thời nổ tung, vu thần thân thể bốn phía, vô số thần ma tại bốn phía ngâm tụng, chấn tâm hồn người, nồng nặc kia mênh mông vu thần chi lực, như là từ viễn cổ quán ngang thời không mà tới, đó là viễn cổ vu thần chi lực, hắn không phải đang mượn dùng vu thần chi lực, hắn là lĩnh ngộ vu thần chi lực. Đạo gia, Phật gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong, đều có lão nhân mắt kích, bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhìn thấu đầu mối, kia thần bí tóc tím nam tử không phải mượn dùng vu thần chi lực, đó là lĩnh ngộ vu thần chi lực. Phanh, vu thần thân thể cùng màu trắng cự long chiến ở cùng nhau, sao động thương khung, bốn phía thiên địa vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp như là nước sôi gợn sóng thông thường hướng bốn phía hiện ra, đại chiến như vậy, vượt qua mọi người nguyên bản dự liệu, ầm ầm, giờ khắc này, hư không sôi trào, làm cho phía dưới không ít người tuổi trẻ trong cơ thể cũng huyết dịch bành trướng. Phải biết rằng kia tóc tím nam tử cùng Long Minh tựa hồ tuổi tác cũng không lớn, mà thiên sát tuy rằng lai lịch bí ẩn, nhưng bị phong ấn qua tự mình, coi như tu hành thời gian cũng không quá dài. Nhưng những người này đã thực lực khủng bố như vậy, có thể nào không cho bọn hắn tâm trí hướng về, như vậy quyết đấu, bốn người các loại thủ đoạn cùng thần thông tề xuất, thiên sát gia luật hàng cùng Long Minh hai người ở bên không cũng không hề có bất kỳ ẩn giấu, đều ở đây ra tay toàn lực, rực rỡ phù văn, kịch liệt quyết đấu, năng lượng đối chàng bắn ra thần quang, khi kích tán năng lượng, cũng là như núi lửa dâng lên thông thường, sóng năng lượng lớn hạo đẳng cắt phe, khiến người ta run sợ, đại trùng đến đi. Thiên sát gia luật hàng hét lớn, thời khắc này trên thân cũng bao trùm lên rồi một kiện dày đặc dữ tợn thú ảnh áo giáp, sát khí kinh thiên, toàn bộ mái tóc dựng đứng, trong hai con ngươi sát khí hải dương đang quay cuồng, đối chiến Long Minh, chiếm thượng phong. Thiên sát gia luật hàng, cùng lúc trước Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ chờ so sánh với cũng sẽ không kém, bực nào cường hãn, đủ để chứng minh thực lực đáng sợ, giết, gia luật hàng có thể không là nhân từ nương tay người, chiếm thượng phong, sát ý cũng không che giấu. Long Minh muốn giết hắn, lấy gia luật hàng tính cách, như thế nào sẽ bỏ qua, tự gia luật hàng quanh thân, một mảnh bàn bạc sát khí hải dương dày đặc phù văn, hiển lộ hy quang. Gia luật hàng là địa mạch hồn người, đây là sát khí hải mạch hồn của hắn, sát khí hóa thành thực chất, thôn vệ hết thảy, có khả năng ảnh hưởng thời không, đem Long Minh to khổng lồ thân rồng bao phủ trong đó, hỗn đản, Long Minh gào thét, hắn là Long tộc người kiệt xuất, luân hồi niết bàn tu vi. Long tộc là trên đời này chí tôn chủng tộc, có thể thời khắc này hắn nhưng là bị nửa bước luân hồi tu vi gia luật hàng áp chế, đây là nhục nhã, để cho hắn vô pháp đối mặt. Ầm ầm, Long Minh bạo phát, thân rồng tại sát khí hải dương trong xuyên qua, vuốt rồng xé rách trời cao, đen như nước sơn không gian vết nứt hiển lộ, trên đỉnh đầu ba luân thần hoàng như thần hỏa thiêu đốt, đây là nửa bước chí tôn niết bàn chi lực, mang theo thiên âm cuồn cuộn, chí tôn chi uy hàng lâm, đủ để nghiền ép hết thảy người phàm. Nửa bước chí tôn niết bàn mà thôi, lão tử là chân chính chí tôn niết bàn, ngươi đáng là gì? Gia luật hàng trầm quát, cuồng ngạo mà ác liệt, sáu luân thần hoàng trên không, thôi động chí tôn chi lực, so lên Long Minh trên người uy thế chỉ có hơn chứ không kém. Giết, cuồng cuộn sát khí chi lực cùng chí tôn chi lực như là muốn hóa thành lôi đình, thiên sát gia luật hàng thế công liên miên không ngừng, hướng về phía Long Minh cuốn sạch mà đi. Ầm ầm, đang không trên, Hàng Khuyết Đức thôi động Bạch Long mạch hồn cùng Đỗ Thiếu Phủ Vu Thần thân thể cũng kịch chiến liên tục, trong nháy mắt quyết đấu mấy cái hội hợp, xoắn nát hư không. Ngao, o, o, Hàng Khuyết Đức màu trắng cự long mạch hồn bị Vu Thần thân thể đẩy lui, vì đó gào thét, mắt rồng như ngôi sao, long uy cuồn cuộn, trong nháy mắt lại lần nữa xuất kích cự vĩ quất ngang, đại trùng, Vu Thần thân thể trên không, như viễn cổ Vu Thần hàng lâm, Đỗ Thiếu Phủ vung tay trực tiếp đánh ra. Một to khổng lồ thủ ấn tự thương khung chỗ sâu dò ra, này to khổng lồ thủ ấn tái hiện trên trời cao, một cổ năng lượng kinh khủng tức khắc theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cổ to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, như đưa tới trong không gian này thiên địa sao động, thủ ấn phía dưới hình thành không gian phong bạo, không gian đã sớm vặn vẹo, trực tiếp đè ép hướng kia màu trắng cự long mà đi, ầm ầm, như vậy một đạo thủ ấn, cũng mang theo dị tượng trên không, đáng sợ vu thần chi lực trong năng lượng, còn kèm theo một loại sức mạnh thần bí, một đường đè ép mà xuống, không gian từng tấc sụp đổ, xé rách đen như nước sơn không gian vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống, này không phải bình thường vu thần chi lực, hắn lĩnh ngộ là viễn cổ vu thần chi lực, nơi xa đã mang theo hoang quốc mọi người thối lui đến giữa không trung kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhị trưởng lão đôi mắt phát sáng, nhìn đến kia một đạo vu thần thân thể, nhịn không được đánh một cái giật mình, kia không phải bình thường vu thần chi lực, đó là viễn cổ vu thần chi lực. Đương thời Nho gia, sợ là cũng không có mấy người lĩnh ngộ ra đến, viễn cổ vu thần chi lực tái hiện, hắn rốt cuộc là ai, là Nho gia muốn tại đây trong loạn thế tiến hơn một bước sao, trong Phật gia kia Bạch Mi lão hòa thượng mở miệng, hắn cũng sống mấy nghìn năm, coi như là rất già, nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, chương 1907, thảm bại Hàng Khuyết Đức, Nho gia cùng kia thái cổ trước trong truyền thuyết đại vu đám có quan hệ, những vu thần chi lực đó đã từng là mảnh này thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất. Kia viễn cổ vu thần chi lực, càng là có diệt thế chi lực, trong nháy mắt thủ ấn cùng màu trắng cự long đối chàng, vùng thế giới này năng lượng tại hỗn loạn, trầm thấp âm bạo nổ vang bỗng nhiên vang vọng trời cao, phanh phanh phanh, chỉnh cái thương khung đều ở đây rung, đầy trời phù văn lập lòe trên không, kia màu trắng cự long chẳng qua là chống đỡ sát na, sau đó rạn nứt, sau cùng nổ tung, hóa thành đầy trời phù văn, Hàng Khuyết Đức pháp thuật thế trong, kia nhật nguyệt tinh thần, kia thiên địa chúng sinh, cũng bỗng nhiên đều là ở trong đó trầm luân yên diệt, vạn vật hủy hết, phốc, Hàn Khuyết đứt thân thể tái hiện, phun máu phè phè, thân thể cũng cùng lúc ở trên hư không liên tiếp đẩy lui, sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt kinh hãi mà run sợ, có lẽ Hàn Khuyết đứt căn bản là không có cách tiếp thu này hiện thực, hắn bại, mạch hồn của hắn bị người trước phá hủy, quan là thương thế như vậy, cũng đủ để Hàn Khuyết đứt ngàn năm cũng đừng nghĩ khôi phục, sau này cũng đừng nghĩ có cái gì tiến bộ rồi. Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thể cũng bắt đầu tán loạn, vận dụng vu thần chi lực, ngưng tụ vu thần thân thể, như vậy tiêu hao quá lớn, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, suy lạp, cơ hồ là đồng thời trong, tại gia luật hàng đè ép dưới, mạch hồn sát khí ngưng tụ thành một thanh hư không đại đao, kèm theo sáu luân chí tôn sức mạnh to lớn, sắc bén như thần đao, chém nát hư không, chém hướng Long Minh, ngao, o, o ngao, o, o, Long Minh dù sao cũng là long tộc cường giả. Nửa bước chí tôn niết bàn, có bí pháp né tránh, nhưng trên trán một căn sừng rồng, nhưng là bị sinh sinh chém rơi, máu rồng dâng lên, hào quang ngút trời, nộ khiếu không ngớt, ta trời ạ, Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh đều ngã, như vậy một màn quá chấn động rồi, Hàn Khuyết Đức tổn thất mạch hồn, Long Minh mất đi một căn sừng rồng, đều là trọng thương, thiên sát gia luật Hàn cùng kia thần bí tóc tím nam tử, đều là cường đại làm người ta phát run, hắn đang làm cái gì, bốn phía kinh ngạc trong đám người. Có người vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy thời khắc này kia tóc tím nam tử nhưng là thừa dịp bệnh muốn mệnh đuổi giết Hàn Khuyết Đức, mà là ngốc trệ ở giữa không trung, tự hồ là đang quan sát cái gì. Hàn Khuyết Đức tuy rằng nổi điên, nhưng cũng nguyên bản còn đang đề phòng Đỗ Thiếu Phủ, sợ kia tóc tím nam tử thừa cơ đuổi giết. Thời khắc này nhìn thấy kia tóc tím nam tử đình trệ tại giữa không trung, trong ánh mắt cũng trào ra nghi hoặc, thiên sát gia luật Hàn cũng không đã từng đuổi giết Long Minh, hắn tuy rằng đang toàn lực quyết đấu Long Minh. Nhưng trong mắt dư quan cùng tâm thần cũng một mực theo dõi tại bốn phía, là Đỗ Thiếu Phủ diệt sát Hàn Khuyết Đức mạch hồn mà kinh ngạc, sau đó nhìn kia tóc tím nam tử khác thường hành vi, cũng là khó hiểu, không đúng, khí tức không đúng, trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn hư không nơi xa, não hải trong nê hoàng cung nguyên thần xích khào mã hầu thân thể cảm thấy khác thường khí tức, hơi thở kia không giống bình thường, để cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng cảm thấy một cổ nguy hiểm đang hàng lâm, vì đó ngưng thần, hư không phần cuối. Tầm mắt hôn ám, một mảnh âm u, khắp nơi lộ ra hoang vu, trong không khí tràn ngập một loại thiên ma chiến trường bên trong độc hữu không tiêu tan tà khí, nhưng bỗng nhiên, kia tà khí càng ngày càng nồng đậm, theo bốn phương tám hướng hư không phần cuối bay tới, không thích hợp, đều chú ý một chút, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhị trưởng lão già Lâu Quang Ngọc cũng cảm thấy không thích hợp, hơi nhíu mày, trong đôi mắt có kim quang nổi lên, hắn cảm thấy không bình thường dị dạng khí tức, đại gia cẩn thận, cơ hồ là cùng lúc. Phật gia, đạo gia, danh gia ba đại trong nhà có lão giả thần sắc đột biến, đóng ngoặc vuông, nơi xa hư không bốn phương tám hướng khí tức nháy mắt biến hóa, cũng đưa tới chú ý của mọi người, chẳng qua là sát na mà thôi, phía trước cũng đã tà khí nồng nặc, sát khí bức nhân, ô ô, quỷ khóc thần gào đồng dạng âm thanh cùng lúc vang vọng, không phân biệt được là hung thú vẫn là tà linh, khiếp người không gì sánh được, như vậy quỷ khóc thần gào thanh âm quanh quẩn tại hư không. Một cổ ngập trời tà dị chi khí cũng liền tại giữa không trung cuốn sạch mà khải, phần phật, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nơi xa không gian đang rung rẩy, ô quang dày đặc, che trời che ri, cuồng phong gào thét, trong lúc mơ hồ quỷ khóc thần gào chi go ô không ngớt, khiến người ta vô cớ phát run, là tà linh đến rồi, không, hình như là ma yêu thú, bốn phía sinh linh kinh biến, từng cái một tức khắc gọi ra binh khí bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bốn phía hư không có hắc vụ dày đặc. Che trời che ri, tà dị bức nhân, ngao o o o o, bốn phương tám hướng quỷ khóc thần gào thanh âm kèm theo tiếng thú hống truyền ra, vang vọng hư không, tại mọi người run rẩy trong mắt, vô số các loại tà linh cùng hình thú tà linh thân ảnh nổi lên, còn có ma yêu thú hội tụ trong đó, những thứ này tà linh có hình người bộ dạng cùng hình thú bộ dạng, còn có kia giữ tận chân chính ma yêu thú, rậm rạp phủ kín giữa không trung, phô thiên cái địa đồng dạng mãi cho đến cuối tầm mắt, như là không nhìn thấy bờ nổi lên. Ngao o o o o, kia kinh thiên quỷ khóc thần gào tiếng, tiếng thú hống quanh quẩn, làm cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Không tốt là tà linh đại quân, thật nhiều ma yêu thú, thế nào sẽ nhiều như thế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có tà linh đại quân cùng ma yêu thú đại quân vây công chúng ta, đoàn người xôn xao, bỗng nhiên biến sắc, những thứ này tà linh đại quân cùng ma yêu thú nhiều lắm, quan trọng nhất là hơi thở kia rất cường đại, tại thiên ma chiến trường bên trong, cũng chưa bao giờ phát sinh đủ có tà linh cùng ma yêu thú vây công qua người tu hành nơi tụ tập. Lúc này những thứ này tà linh cùng ma yêu thú lại đến rồi, còn tới nhiều như vậy, căn bản khó mà chống đỡ. Những thứ này tà linh cùng ma yêu thú, không phải từ không vây công nơi tụ tập sao? Thế nào hiện tại có nhiều như vậy tà linh cùng ma yêu thú a? Một chút tu vi yếu người tu hành sợ hãi, trong lòng run rẩy, sở hữu người cảnh giác, ngay cả già Lâu Quan Ngọc, Hư Dương Tử, Hằng Luân chờ cũng không ngoại lệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lơ là, ở đó ngập trời sát khí bốn phương tám hướng cuốn tới đồng thời, ánh mắt ngưng trọng nhìn đến phương xa, từ kia tà linh cùng ma yêu thú đại quân chỗ sâu, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy rất nhiều khí tức cường đại, đều là tới từ tà linh cùng ma yêu thú, này rất không bình thường, chẳng lẽ là có người cố ý vì đó? Đỗ Thiếu Phủ suy tư, vì đó cau mày, ma yêu thú cùng tà linh đại quân hỗn tại hết thảy, còn tụ tập nhiều như vậy, cũng tuyệt đối cần thời gian không ngắn, cũng sẽ không là tùy tiện vì một chút người yếu mà tới. Giờ phút này sao nhiều người tu hành tề tụ ở đây, tao ngộ nhiều như vậy tà linh đại quân cùng ma yêu thú, tình huống kia cũng rất có thể sẽ không đơn giản. Sưu sưu, phô thiên cái địa ma yêu thú cùng tà linh trong đại quân, có khí tức khác thường cường đại trên trăm đạo thân ảnh cuồn cuộn tà dị chi khí trong lướt ra, trôi nổi chân trời. Những thứ này thân ảnh có tà linh cùng ma yêu thú, nhưng đều có cộng đồng đặc điểm, đó chính là khí tức đều là phá lệ cường đại. Từng cổ một cường hãn tà dị chi khí dày đặc mà mở, bao phủ này hư không, có không ít khí tức thậm chí là có thể cùng ở đây người mạnh nhất đánh đồng. Bốn phía già Lâu Quan Ngọc, Hư Dương Tử, Hằng Luân các thế lực lớn cường giả, nhìn đến kia trên trăm khác thường cường đại tà linh cùng ma yêu thú, cũng hung hăng hít vào khí lạnh. Không tốt, chúng ta gặp gỡ ma linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả, rất nhiều vực cảnh, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Đạo gia trong một cái lão giả mở miệng, ánh mắt rung rung, nhiều như vậy tà linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả hội tụ, để cho hắn cũng nhìn thấu đầu mối. Chuyện này rất kỳ quái đột nhiên, khẳng định không đơn giản, lần này phiền toái. Mịch Thiên Hào hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng. Khi đông đảo đáng sợ khí tức, có một số để cho hắn cũng theo đó kiên kỵ. Thời khắc này nhiều như vậy tà linh đại quân cùng ma yêu thú đại quân, ở đây sở hữu người tu hành sợ là khó mà chống đỡ. Bị trọng thương Long Minh cùng Hàn Khuyết Đức, thời khắc này cũng sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đừng nói là Gia Luật Hàn cùng kia thần bí tóc tím nam tử, nhiều như vậy tà linh cùng ma yêu thú cường giả, cũng đúng là giữ nhiều lành ít. A-di-đà Phật, chư vị, những thứ này tà linh cùng ma yêu thú có chuẩn bị mà đến. Chúng ta nhất thiết phải liên thủ, Gia Luật Hàn, Hàn Huynh, Long Minh, còn có kia vị tiểu huynh đệ, các ngươi tạm thời phóng xuống ngăn cách làm sao, bằng không đại gia sợ là khó mà thoát thân. Phật gia trong, kia Bạch Mi Lão Hòa Thượng mắt nhìn Hàn Khuyết Đức, Gia Luật Hàn, Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Minh nói, như là giờ phút này bốn người còn tiếp tục đại chiến, này đem ảnh hưởng to khổng lồ chiến lực, bốn người này nhưng là ở đây đỉnh phong tồn tại, nhiều như vậy tà linh, tự nhiên liên thủ đối phó. Hàn Khuyết Đức mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giận mà sợ hãi, giờ phút này vừa lúc là một nấc thang, hắn sẽ không không dưới, bằng không hậu quả có thể nghĩ. Đối phó những tà linh đó cùng ma yêu thú, hắn còn có cơ hội thoát thân, nhưng nếu là tiếp tục cùng kia thần bí tóc tím nam tử giao thủ, đây chính là tuyệt đối giữ nhiều lành ít, mạch hồn đổ tổn thất, thắng bại đã định. Long Minh không có mở miệng, nhưng cũng gật đầu thầm chấp nhận, mặc cho trong lòng dù không cam lòng đến đâu. Cẩn thận suy nghĩ về sau, cũng tự nhiên là không muốn đang cùng Gia Luật Hàn liều mạng. Không ít ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn trên thân, chờ hai người trả lời thuyết phục. Thời khắc này cũng tự nhiên đều là hy vọng kia thần bí tóc tím nam tử cùng Gia Luật Hàn, Hàn Khuyết Đức tất cả cùng đồng thời đối phó những thứ này tà linh cùng ma yêu thú. Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh lạnh lùng nhìn này Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn, trong lòng ngược lại là hy vọng Gia Luật Hàn chờ phản đối. Nói vậy, hai người kia không thể nghi ngờ là đang cùng ở đây sở hữu con người làm ra địch rồi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mượn cơ hội báo thù, ta không thành vấn đề, đương nhiên là đối phó tà linh trọng yếu. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, mắt nhìn bốn phía kia rậm rạp ma yêu thú cùng tà linh đại quân rất ngưng trọng, thời khắc này cũng tự nhiên là đối phó tà linh trọng yếu. Đối với thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đến nói, dù sao Hàn Khuyết Đức mệnh, tùy thời có thể lấy, muốn không phải là không muốn bộc lộ thân phận. Muốn đánh chết này Hàn Khuyết Đức, căn bản không cần phiền toái như vậy, tùy tiện. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Thiên Sát Gia Luật Hàn cũng nhàn nhạt mở miệng, nhưng mọi người nhìn ra được, Gia Luật Hàn đây là tại hướng về kia thần bí tóc tím nam tử tới gần. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn lại là gật đầu, Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh kia lạnh lùng trong ánh mắt, không khỏi là bôi qua một chút vẻ thất vọng, chờ một hồi toàn lực đột phá vòng vây, lại tính toán sau. Mịch Thiên Hào đối với bên cạnh Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ chờ nói, nhìn chằm chằm nơi xa những tà linh đó cùng ma yêu thú cường giả, tuấn lãng đường cong trên mặt, lộ ra ác liệt sát phạt, ngao o o o o, bốn phía sát khí ngập trời ba động, kinh người tà linh cùng ma yêu thú hí, y y y y kêu gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Trên bầu trời, kia mạnh nhất ma yêu thú cùng tà linh, mắt nhìn bị vây khốn ở trung gian người tu hành, ánh mắt đều là lộ ra một trương con mồi đồng dạng nóng rực chi sắc, âm thanh lạnh lẽo truyền ra, nói, giết, chương 1908, gặp hiểm, ngao o o o o, trong sát na, bốn phương tám hướng vô số tà linh hí, y y y kêu, ma yêu thú gào thét, phát ra chói tai khiếp người hí, y y y kêu tiếng rít gào, tà dị chi khí ngập trời, từng đạo huyết hồng ánh mắt trào động, nháy mắt liền liên miên bất tuyệt hướng về phía mọi người vồ giết tới, đột phá vòng vây, đoàn người trào động, cũng là giết kêu la ngập trời, khí tức cuốn sạch trời cao, lần lượt từng bóng người lập tức hướng về phía kia phô thiên cái địa tà linh nhào đi qua, phải vì thế mà đột phá vòng vây, các đại thế lực cùng tán tu trong, đều có người tạo thành hợp kích trận pháp, liên thủ ở đó tà linh tàn phá bừa bãi trong trùng kích, muốn thoát thân, đại gia cẩn thận, một chút cường giả ra tay, từng cổ một hùng hồn không sánh được huyền khí tuôn trào, phù văn rực rỡ, từng đạo công kích lập tức thiểm điện quét ngang mà ra, khí tức làm cho không gian ầm ầm rung động, hôn ám trên bầu trời sấm vang chớp giật, chấn nhân tâm phách, ngao o o o o, vô số tà linh cùng ma yêu thú gào thét, xích hồng ánh mắt trào động, phát ra chói tai hí, y y y kêu, nháy mắt liền liên miên bất tuyệt hướng về phía sóng người đón chào chém giết đi qua, không sợ chết, đại chiến chạm vào là nổ ngay, Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng, Hằng Luân, Hư Dương Tử, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung chờ ra tay, chỗ đi qua những tà linh đó hôi phi yên diệt, nhưng ở tràng thực lực thấp một chút rất nhiều người, cũng bị tà linh trực tiếp diệt sát, có hắc vụ trào ra, huyết sắc phù văn lập lòe, ngưng tụ thành dài ngàn hơn vạn đạo hư huyễn hình người thân ảnh, bộ dạng dữ tợn, ánh mắt tham lam nóng rực, tốc độ nhanh như thiểm điện, từng cổ một âm hàn đáng sợ sát khí trào ra cuốn sạch, trực tiếp chui vào không ít người trong mi tâm, xùy xùy, trong nháy mắt trong đám người không ít người trong mắt liền trở nên một mảnh xích hồng lên, ấn đường phát đen, quanh thân bị hắc vụ quanh quẩn, gân xanh tất lộ, khuôn mặt trở nên dữ tợn, phanh phanh phanh, ngay sau đó, không ít thân thể liên tiếp nổ tung, xương máu vung vãi, theo những thứ này nổ tung trong thân thể, từng đạo dữ tợn huyết sát hư huyễn thân ảnh lại lần nữa nổi lên, từng cái một khí tức trên người tựa hồ là so lên lúc trước mạnh hơn một chút, những thứ này tà linh nuốt chửng người tinh phách linh hồn mà lớn mạnh, quỷ dị khó chơi, Đỗ Tiểu Thanh đối với Hoang Quốc con em nói, trong tay thanh hồng nóng rực hỏa diễm trào ra, thiêu đốt hư không, đem tà linh tán diệt, như vậy va chạm quá điên cuồng, có tà linh thân thể chấn vỡ, hóa thành huyết sát khí tức cùng hắc vụ tiêu tán, có người bị sinh sinh thôn phệ máu tươi cùng hồn phách, vô cùng thê thảm, đóng ngoặc vuông, chẳng qua là trong thời gian cực ngắn, liền máu chảy thành sông, cũng sát khí ngập trời, quỷ dị hơn là một chút tà linh bị chấn nát thành huyết sát khí tức cùng hắc vụ sau, nháy mắt liền lại hội tụ ở cùng nhau, tiếp tục phục sinh, như là giết chi bất tận. Chỉ có chí cương chí dương công pháp và thủ đoạn đặc thù mới có thể đem những thứ này tà linh triệt để phá hủy, giết, ngập trời sát khí trong, những tà linh đó cường giả cùng ma yêu thú cường giả xuất thủ, ma yêu thú cường giả ngược lại không có gì linh trí, nhưng bị tà linh cường giả khống chế, hướng về phía đoàn người chém giết mà đi, một đám tà linh cùng ma yêu thú cường giả lao thẳng xuống, chói tai hí, y y y y kêu cùng kinh thiên động địa tiếng thú hống vang vọng, chỉ có sát phạt. Lập tức để cho không ít người gặp nạn, ngay cả đại thế lực trong cũng có người khó giữ được, trong đám người vượt cảnh cường giả tiến lên ngăn trở, có thú tộc vận dụng bản thể, không ổn a. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm đang xuất thủ, không có bộc lộ thân phận, nhưng hữu ý vô ý tại Hoang Quốc một chút thực lực thấp một chút đệ tử phụ cận, trong tối thay kỳ giải quyết rất một chút cường đại tà linh cùng ma yêu thú, ngược lại Thiên Sát Gia Luật Hàng, đối mặt với này đầy trời sát khí vô cùng hưởng thụ. Có loại như cá gặp nước cảm giác, tự hồ còn có thể bị tẩm bổ. Đại gia đừng lại giấu giấu giếm giếm rồi, không dùng tới toàn lực lời nói, hiện tại đại gia sợ là đều có đại phiền toái. Đạo gia trong có lão giả mở miệng, hắn thúc giục một kiện phong cách cổ xưa bảo kiếm, bạo phát hàng vạn hàng nghìn kiếm mang, đem một cái thực lực sẽ không ở dưới hắn ma yêu thú ngăn trở. Kịch chiến đất trung núi chuyển, phía dưới thiên băng địa liệt, ra tay toàn lực đi. Các đại thế lực trong cường giả nguyên bản còn có chút bảo tồn thực lực ý nghĩ, lúc này cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, thời khắc này nếu là còn có giữ lại, sợ là một hồi sẽ càng ngày càng gian nan, cũng toàn bộ ra tay toàn lực, vận dụng bảo vật, cùng tà linh ma yêu thú cường giả kịch liệt đối chàng. A, khiếp người tà linh hí, kêu thanh âm, không ngừng có người kêu thảm thiết, bị ma yêu thú xé nát, bị tà linh thôn phệ, vô cùng thê thảm, nhân số đã càng ngày càng ít, như vậy điên cuồng chém giết căn bản đừng nghĩ phá vây rồi. Rất nhanh sở hữu người bị tà linh cùng ma yêu thú cường giả vây vào giữa, ngay cả ở đây những thứ kia đỉnh phong cường giả, cũng căn bản không có cơ hội thoát thân, chớ nói chi là những người khác. Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh một mực tại tìm cơ hội, muốn mang theo Long tộc cùng Pháp gia những người còn lại thoát thân. Có thể Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh không nghĩ tới là, thời khắc này căn bản không có cơ hội thoát thân, những tà linh đó ma yêu thú cường giả chủ động ra tay với bọn hắn, thậm chí tại hình thành vây công. Những thứ này tà linh đã khống chế ma yêu thú, bọn hắn tại đối với thực lực chúng ta tu vi dựa vào ra tay, đây là đang cố ý vì đó. Phật gia có một hòa thượng bạo phát, thôi động một kiện Phật quang bảo vật, phù văn rực rỡ, giống như diệu nhật bạo phát, Phật ảnh tái hiện, đem trước người mảng lớn tà linh chấn vỡ, đem ma yêu thú phá hủy, cuối cùng cùng với một cái tà linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả giao thủ ở cùng nhau, nhưng chiếm cứ không đến thượng phong. Chẳng lẽ có người đang khống chế những thứ này tà linh cùng ma yêu thú? Có cường giả vô cùng kinh ngạc, trên thân nhuốm máu, đó là ma yêu thú máu, sợi tóc lộn xộn, hơi mang tả tơi, ngao, o, một khổng lồ ma yêu thú, như sói như hổ, răng nanh bạo phát ma khí, đem một cái vực cảnh tu vi cũng trực tiếp cắn xé thành hai nửa, phanh phanh, một cái tà linh cường giả hóa thành một đạo sát khí quang mang, lướt vào một cái vực cảnh cường giả mi tâm, đem thân thể nổ tung thành xương máu. Sau đó ngưng tụ mà ra, khí tức mạnh hơn vài phần, ở đây có không ít vực cảnh cường giả, còn có các đại thế lực cường giả, có thể thời khắc này đối mặt với rậm rạp tà linh cùng ma yêu thú, cũng vô pháp ngăn trở đại thế, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, giống như thành ma vực, Đỗ Thiếu Phủ đang xuất thủ, cùng một khổng lồ ma yêu thú cường giả chém giết, đem phá hủy, nhìn đến bốn phía thảm thiết một màn, Đỗ Thiếu Phủ phản phất là thấy được ngày khác đại kiếp hàng lâm một góc. Nếu là kia thiên địa đại kiếp lại đến, vậy dạng này một màn coi như không phải này thiên ma chiến trường rồi, mà là tam giới cửu châu chờ sở hữu địa phương, khi đó, thế gian đem triệt để hóa thành ma vực đi, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngưng mi, trong lòng vô cớ trầm trọng, đoàn người tại liên tục bại lui, diện tích càng ngày càng nhỏ, mọi người bị ép bắt đầu tới gần, nguyên bản hơn vạn người, thời khắc này đã chẳng qua là còn lại không đến hai thành, như vậy hao tổn quá nhanh, phốc suy. Có cường giả không ngừng bị thương, miệng phun máu tươi, các đại thế lực trong con em cũng tình huống tham ưu, rất nhiều bị thương, tại các tộc các gia cường giả bảo hộ dưới, cũng lộ vẻ rất tả tơi, cũng để cho những cường giả kia áp lực gia tăng mãnh liệt. Hoang Quốc con em có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bảo hộ, Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh chờ thực lực cũng rất mạnh, cộng thêm Đỗ Thiếu Phủ trong tối giải quyết không ít đến gần ma yêu thú cùng tà linh cường giả. Tình huống ngược lại so lên các đại thế lực con em còn muốn hơi tốt, kỹ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong, đã có người thúc giục bản thể, Kim Quang Vạn Trượng, kia nhiều chỉ khổng lồ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vỗ cánh cao không, chí cương chí dương, không thể nghi ngờ là ở trong sân rung động nhất lòng người, đem Long tộc không ít thân rồng cũng áp chế, chương 1909, tuyệt cảnh cứu viện, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chí cương chí dương, bá đạo ác liệt, có khả năng áp chế tà linh cùng ma yêu thú. Nhưng mà những thứ này cường đại tà linh nhiều lắm, chư vị, thời khắc này đại gia không toàn lực ứng phó, sợ là giữ nhiều lành ít, danh gia một lão già lão thái trên mặt hơi mang tái nhợt chi sắc, đối với các đại thế lực cường giả mở miệng, cứ việc tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó, nhưng tình huống vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, đại gia toàn lực ứng phó đi, bằng không chúng ta ai cũng không xông ra được, những thứ này tà linh cùng ma yêu thú tất nhiên sớm có bàn mưu, đạo gia trong dẫn đầu lão giả âm thanh truyền ra, trong tay đã một kiện có thể so với thánh khí bảo vật thôi động mà ra, hào quang rực rỡ, chiếu rọi bốn phía, phá hủy mảng lớn tà linh, ầm ầm, trong nháy mắt, danh gia, Phật gia trong cũng là có không ít trọng bảo phá hủy, phát ra len ken rung rẩy vang, quét ngang mảng lớn tà linh cùng ma yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bốn phía, những đại gia tộc này trong nội tình thật đúng là không hề tầm thường, trọng bảo thế nhưng không ít, khi từng món một trọng bảo đều là có thể so với thánh khí, ngao o, kỹ, Long tộc toàn bộ hóa thành bản thể, một chút thú tộc cường giả cũng toàn lực ứng phó, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong già lâu Tuyệt Vũ, nhị trưởng lão già lâu Quang Ngọc, tam trưởng lão già lâu Trí Hằng chờ cũng toàn bộ thúc giục bản thể, bảo hộ đệ tử đột phá vòng vây, chỉ là không có những thứ kia không có cường giả bảo hộ trong thế lực nhỏ cùng tán tu, nhưng là tình huống càng phát ra nghiêm trọng, không ngừng gặp nạn, tiếng kêu rên liên hồi. Tại không ít trọng bảo cùng chúng cường người toàn lực ứng phó dưới, mọi người thật đúng là giải khai một con đường máu, muốn đột phá vòng vây mà ra. Còn có cường đại tà linh, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa đánh chết một đầy đủ đến giới vực cảnh tầng thứ cường đại ma yêu thú sau, đột nhiên mắt thấy hướng sâu trong hư không, từ kia trong cảm thấy đáng sợ khí tức ba động, liền ở trong nháy mắt này, sâu trong hư không mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt có tà dị khí tức ngập trời, kèm theo sấm vang chớp giật, có từng đạo đen nhánh thiểm điện làm cho tâm thần người phát lạnh, nguyên thần run rẩy, ai cũng đi không xong, lạnh lùng ngôn ngữ không mang theo bất kỳ tình cảm, ô quang vung vãi, tại sâu trong hư không hạ xuống, như buông xuống từng đạo ma khí thác nước màn sáng, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Này từng đạo ô quang giải lụa, mang theo đáng sợ tà dị khí tức trút xuống mà ra, bạo phát chói mắt ánh sáng đen, lấy một loại lôi đình chi thế khuếch tán, trong nháy mắt đụng vào đông đảo trọng bảo cùng cường giả trên thân, ầm ầm, sấm vang chớp giật, ánh sáng đen ngập trời, làm cho trọng bảo ảm đạm, đông đảo cường giả bị đẩy lui, xì xì xì, ngay cả già lâu quan ngọc trưởng lão, Phật gia Bạch Mi lão hòa thượng, đạo gia lão giả, danh gia đầu lĩnh lão giả chờ cũng lão đảo mà lui, thực lực thấp một chút, liên tiếp trong miệng, phốc suy, hộc máu, ngược lại Đỗ Thiếu Phủ đám người ở phía sau một chút, chưa từng bị quá lớn lan đến, có thể so với thánh cảnh tà linh, thế nào sẽ mạnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, đáng sợ kia khí tức có thể so với thánh cảnh, sợ là sẽ không tại bán thánh tầng thứ phía dưới, như thế mạnh tà linh vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không được, từng cái một cường giả bị đẩy lui, cũng bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được đáng sợ kia tà dị khí tức, chớ không phải là ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, chết, hư không chỗ đau, cuồn cuộn tà dị trong khí tức, đạm mạc không ẩn chứa bất kỳ tình cảm âm thanh lại lần nữa truyền ra, một đạo to khổng lồ thủ ấn ngưng tụ mà ra, hướng về phía dưới trực tiếp hàng lâm, đóng ngoặc vuông, này to khổng lồ thủ ấn hàng lâm, một cổ to lớn uy áp hạ xuống, như là động lại toàn bộ không gian, thủ ấn nhiều hạ thấp một phần, toàn bộ hư không bốn phía sinh linh chính là cảm giác ngực nhiều đặt lên một tảng đá lớn, làm cho trái tim muốn áp bạo, nguyên thần phải vì thế mà nổ tung, thực lực thấp một chút, liền đối kháng chi tâm cũng vô pháp sinh ra, thậm chí không ít tà linh cùng ma yêu thú cũng sinh sinh nổ tung, già lâu quan ngọc trưởng lão, Phật gia Bạch Mi trưởng lão chờ cường giả đỉnh cao, đồng thời phóng lên trời, vì đó chống đỡ, phốc suy, lại lần nữa có người hộc máu, mấy người liên thủ, cũng vô pháp chống đỡ, ngược lại không phải là đông đảo cường giả còn vô pháp chống đỡ này một cái tà linh, mà là thời khắc này bốn phía còn có đông đảo đáng sợ tà linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả. Ngập trời tà dị khí tức trào động che đậy giữa không trung, một đạo khổng lồ màu đen giữ tận hình người thân ảnh tái hiện giữa không trung, cặp kia mắt giống như hai đợt huyết nguyệt, khiếp người không gì sánh được, ngao o o o o, này màu đen giữ tận hình người thân ảnh xuất hiện, bốn phía vô số tà linh cùng ma yêu thú gào thét, tiếng gầm chói tai ảnh hưởng linh hồn, để cho nguyên thần e ngại, càng là điên cuồng trấn giết mọi người. Chúng ta hiện tại đều muốn gặp nạn sao? Có người đã run rẩy, nhìn đến đã đông đảo sinh linh vẫn lạc, hoảng sợ dưới đáy lòng dày đặc, khổng lồ màu đen giữ tận thân ảnh, tại sát khí hắc vụ trong biển mây, huyết nguyệt đồng dạng đôi mắt khiếp người, như là hai cái huyết hồng lỗ máu nhìn xuống mọi người, như vậy ánh mắt chẳng qua là nhìn người một mắt, thì có không ít thực lực không đủ sinh linh trực tiếp ngốc trệ, sau đó bị gần đây tà linh cùng ma yêu thú phá hủy, đây là bán thánh cảnh tà linh rồi, quá mạnh mẽ. Già lâu quan ngọc trưởng lão khổng lồ bản thể che đậy hư không, thời khắc này kim sắc song mâu cũng ngưng trọng không gì sánh được, bán thánh cảnh giới tà linh, để cho hắn cũng không khỏi không kiên kỵ, giết, màu đen giữ tận thân ảnh lại một lần nữa ra tay, trực tiếp vồ giết về phía già lâu quan ngọc trưởng lão mà đi, huyết sắc đôi mắt thậm chí lộ ra vẻ tham lam, càng là tu vi cường đại người, đối với nó chỗ tốt lại càng lớn, khổng lồ thân thể kèm theo cùng cuộn sát khí cùng tà dị chi khí cuốn sạch mà ra. Bằng lâm cửu thiên, già lâu quan ngọc trưởng lão toàn lực chống đỡ, thôi động bằng lâm cửu thiên, kim quang vạn trượng, vỗ cánh bay lượn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, còn có thể tương đối khắc chế những thứ này tà linh, đạp đạp, đáng sợ đối chàng, phá hủy mảng lớn hư không, già lâu quan ngọc trưởng lão khổng lồ bản thể cũng bị đẩy lui, khóe miệng tràn ra kim sắc vết máu, nhưng già lâu quan ngọc trưởng lão cường hoành kim sĩ đại bằng điểu bản thể, chống đỡ không ít tà dị chi khí ăn mòn. Ngược lại không có bị thương quá nặng, phốc suy, khổng lồ màu đen giữ tận thân ảnh theo sát đối với Phật gia, đạo gia, danh gia ba cái lão giả ra tay, đem đồng dạng trọng thương, đại hòa, đạo gia kia mạnh nhất lão giả vẻ mặt nghiêm túc, trên thân quang mang bao phủ, khóe miệng có vết máu đỏ thẫm, bán thánh tầng thứ tà linh, ở đây không người có khả năng chống đỡ. Huống chi cũng không ít thực lực vốn là sẽ không tại bọn họ phía dưới bao nhiêu tà linh cường giả tại, hiện tại các ngươi đều phải chết, âm thanh chút nào không sinh cơ, băng lãnh vô tình, màu đen dữ tợn thân ảnh bạo phát cuồn cuộn tà dị chi khí, có sát khí ngập trời, hóa thành sóng lớn cuốn sạch, các đại thế lực cường giả thôi động trọng bảo, toàn lực ứng phó, liên thủ chống đỡ, nhưng đã bị bức đến tuyệt cảnh. A, thê thảm tiếng kêu rên che giấu tại quỷ khóc thần gào gào thét khí, kêu thanh âm, những thứ kia trong thế lực nhỏ cùng tán tu đã còn dư lại không mấy, vu thần chi lực, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa vận dụng vu thần chi lực, khổng lồ vu thần thân thể cao vút, bốn phía thần ma hư ảnh trên không ngâm tụng, to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, như đưa tới trong không gian này thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, toàn lực mà làm, vu thần chi lực như mang theo không gian phong bạo, có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa chúng sinh, đều là ở trong đó trầm luân yên diệt, vạn vật hủy hết, ngao o o o o, giữ tợn màu đen thân ảnh gào thét, huyết nguyệt đồng dạng đôi mắt sao động, ngập trời sát khí ma khí trào ra, làm cho không gian gợn sóng trực tiếp như là nước sôi gợn sóng thông thường hướng bốn phía hiện ra, như vậy đối chàng, không gian từng tấc sụp đổ, xé rách hư không, hình thành đen như nước sơn không gian vòng xoáy, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đẩy lui, kia ma khí sát khí cuốn sạch trào đến, gặm nhấm nguyên thần cùng nhục thân, bất diệt huyền thể cùng xích khào mã hầu trong nguyên thần linh lôi dưới tác dụng, lặng yên đem những sát khí này ma khí mang đến ảnh hưởng thanh trừ, quá mạnh mẽ, Đỗ Thiếu Phủ cao mày, đây tuyệt đối là bán thánh tầng thứ tà linh, nếu không phải là trong tối có bất diệt huyền thể cùng trong nguyên thần nhiều chủng linh lôi trong, tự mình vừa mới sợ là liền phải bị thua thiệt, thật muốn bộc lộ thân phận sao, Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng, Mịch Thiên Hào chờ cũng đều bao nhiêu bị thương, Hoàng Quốc con em có người thương thế nghiêm trọng, thời khắc này đã đến tuyệt cảnh, Đỗ Thiếu Phủ không thể không một lần nữa suy xét, như vậy tình trạng dưới, nếu bản thân không bộc lộ thân phận, đến lúc đó Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng sợ là sẽ phó xuất huyết đại giới. Ầm, ma khí cuồn cuộn, giữ tợn màu đen tà linh thân hình khổng lồ cũng như ma tôn xuất thế, một đạo đáng sợ trảo ấn mang theo ma khí ngập trời, lại lần nữa cuồn cuộn đè ép hướng phía dưới mọi người, thề phải đem mọi người toàn bộ phá hủy, thật chỉ có thể bộc lộ thân phận sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào động, đã không thể trì hoãn nữa, bán thánh tầng thứ tà linh, tự mình bộc lộ thân phận có lẽ còn có thể chống đỡ một, hai, chí ít bằng vào trên người dựa vào cùng thủ đoạn, có thể mang theo Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc con em rời đi không thành vấn đề, tà dị chi vật, bỗng dưng, liền ở đây lúc, liền tại Đỗ Thiếu Phủ đang muốn bộc lộ thân phận thời gian, một đạo như vậy bình tĩnh thanh âm thanh thúy truyền đến. Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cũng vô thanh vô tức đồng dạng liền xuất hiện ở trên hư không, thanh y váy dài theo gió mà phiêu, đen như mực tóc dài tự sau vai trút xuống, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế, là nàng, khi này dạng một cô gái xuất hiện ở hư không, trong sát na các phe biến sắc, chúng ta được cứu rồi, pháp gia chỉ còn lại mấy người, thời khắc này từng gương mặt một trên lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả Hàn Khuyết Đức cũng vui vẻ, khi một bóng người xinh đẹp xuất hiện, một trương động nhân tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn đến kia trên hư không đè ép mà xuống ma trảo, trên thân thể có màu tím hồ quang điện đột nhiên trào ra, kèm theo hừng hực lôi điện giống như màu tím diệu nhật bốc lên, chói mắt lôi điện phù văn phô thiên cái địa trào ra, phủ kín hư không, đột ngột, trên hư không hồ quang điện bốn phía, có lôi vân áp không, trong nháy mắt chấn kinh sở hữu sinh linh, khiến người ta run sợ, để cho tà linh phát run, để cho ma yêu thú hoảng sợ, tà dị chi vật, chớ có càng rỡ. Nữ tử ngẩng đầu, động nhân trên khuôn mặt trong đôi mắt bột phát ra hừng hực không gì sánh được màu tím lôi đình quang mang, một đạo chưởng ấn đánh ra, lòng bàn tay bên trong có khổng lồ lôi vân hồ quang điện vòng xoáy xoay tròn, đáng sợ lôi uy dày đặc chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, rõ ràng tạo hóa chi uy, lộ rõ thiên địa chi đan, hạo đẳng thương khung, loại này uy áp lan tràn, khiến người ta chẳng qua là nhìn đến kia dày đặc mà mở lôi uy. Cũng là toàn thân lông tóc đều đột nhiên dựng đứng, như muốn vì đó nằm rạp trên mặt đất. Chương 1910, Đỗ Thiếu Cảnh thực lực, két lạp lạp, màu tím hồ quang điện xuyên qua trời cao, có không gian sinh sinh nổ tung vén lên, lôi đình chưởng ấn trùng kích ma trảo, trong nháy mắt bạo phát, ầm ầm, ma trảo bị phá hủy, ngay cả trên hư không khổng lồ kia giữ tận thân ảnh cũng ở đây vì đó đẩy lui, huyết nguyệt đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy hình sát khí tức, để cho hắn bản năng cảm giác được kiên kỵ. Viễn chuyển bóng hình xinh đẹp cũng ở đây đẩy lui, nhưng sau đó ổn định cước bộ, xa xa nhìn đến trên hư không khổng lồ kia giữ tận thân ảnh, trong tròng mắt nổi lên màu tím hồ quang điện, trời sinh thánh tôn Đỗ Thiếu Cảnh, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Huệ Hữu Ân chờ nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, chớ không phải là đang vì đó run run, bọn hắn mỗi một người đều là chí tôn, có thể thời khắc này nhìn đến cô gái kia, nhưng là ngạo khí hoàn toàn không có, thậm chí mang theo một loại ngưỡng vọng. Thiếu Cảnh, khi nhìn thấy phía trước kia một bóng người xinh đẹp, Đỗ Thiếu Phủ lòng đang run run, vậy trừ muội muội Thiếu Cảnh bên ngoài, còn có thể có người phương nào? Ầm ầm, sấm vang chớp giật, hình sắc uy nghiêm, màu tím lôi vân hồ quang điện phóng lên trời, mảnh này giữa thiên địa năng lượng, cũng bắt đầu kịch liệt dập dần. Đỗ Thiếu Cảnh đứng tại hư không, như một đoàn che khuất bầu trời đồng dạng rực rỡ dịu nhật, màu tím hồ quang điện ở trong người xuyên qua quanh quẩn, lấy không gì sánh được đáng sợ tư thái hiện ra ở trước mắt mọi người. Diệt, một chữ thở khẽ, Đỗ Thiếu Cảnh ra tay, hàng vạn hàng nghìn màu tím hồ quang điện ngưng tụ thành phô thiên cái địa hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, hạo đẳng vòng trời, phanh phanh phanh phanh phanh, kia từng đạo màu tím lôi đình chính là tà linh cùng ma yêu thú khắc tinh, trong nháy mắt kiếp nổ hư không, vô số tà linh ma yêu thú nổ tung, bao khỏa không ít tà linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả cũng khó tránh hình sát, ngao o o o o, ngập trời sát khí tán loạn, ma khí sụp đổ, thê lương hí, kêu gào thét quanh quẩn hư không. Ngao o o o o, màu đen dữ tợn khổng lồ thân thể nổi giận, huyết nguyệt đôi mắt nổi lên sóng lớn, gào thét kinh không, ô quang che trời, đáng sợ uy thế vạn vẹo phương viên hư không, thành phiến ô quang giống như màu đen lôi đình trùng kích mà xuống, dọc theo đường hư không trầm luân, hủy diệt hết thảy, uy thế như vậy, để cho ở đây cường giả cũng hải hùng khiếp vía, vì đó hoảng sợ, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Cảnh chưa từng lui về phía sau, từ kia uyển chuyển thân ảnh trên hư không. Trong nháy mắt mười luân thần hoàng trên không, thiên âm vang vọng, như trống trời nặng nề, mười luân thần hoàng trên không, thiên uy kinh thế, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh giống như thần nữ, ngập trời hồ quang điện cuốn sạch, màu tím dịu nhật đồng dạng đôi mắt bắn thẳng đến mênh mông vòng trời, đáng sợ thiên uy chấn động thương khung, có thiên uy cuồn cuộn, thiên địa đại thế hội tụ, ầm ầm, bốn phía thiên địa đang rung rẩy nổ vang, mặt đất đổ nát, dị tượng tái hiện, hơi thở này quá mức khủng bố, làm cho cả vùng không gian đều ở đây rung rẩy. Đây là viên mãn đại chí tôn niết bàn chi lực. Hư Dương Tử mở miệng, thần sắc trang nghiêm, bất sinh bất diệt, Đỗ Thiếu Cảnh đến bất sinh bất diệt tầng thứ, có cường giả cảm thấy bất sinh bất diệt tầng thứ khí tức, vì đó nhịn không được kinh hô, sở hữu ánh mắt đều ở đây rung rẩy, ngực đang phát run, thần hồn tại rung rẩy, thân thể tại sụi lơ, kia một cái thần nữ đồng dạng nữ tử, trời sinh thánh tôn, viên mãn đại chí tôn niết bàn. Thời khắc này không ngờ trải qua là đặt chân đến bất sinh bất diệt tầng thứ, bán thánh tầng thứ mà thôi, còn chưa tới phiên ngươi càn rỡ. Đỗ Thiếu Cảnh uyển chuyển dắt bóng hình xinh đẹp phóng lên trời, chí tôn khí tức ép lên thiên địa, lôi đình võ mạch hình sát bốn phía, thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, cùng kia giữ tận khổng lồ tài linh đối chiến ở cùng nhau. Như vậy đối chiến để cho hư không một mảnh hỗn loạn mơ hồ, tạo thành chân không chi voi, thực lực không đủ căn bản là không có cách theo dõi. Chỉ có thể thấy quang mang chói mắt, bất sinh bất diệt, Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ vu thần thân thể lại lần nữa ra tay, đánh chết nhiều chỉ vực cảnh tầng thứ cường đại ma yêu thú, mắt lộ ra mỉm cười, đó là bất sinh bất diệt khí tức, muội muội Thiếu Cảnh cũng đặt chân đến bất sinh bất diệt cảnh, nhanh ra tay toàn lực, đột xuất vòng vây, theo Đỗ Thiếu Cảnh đến, mọi người cũng tựa như là rót vào một châm thuốc trợ tim, ra tay toàn lực, tru sát bốn phía tà linh cùng ma yêu thú, phanh phanh phanh. Bốn phía trên hư không Đỗ Thiếu Phủ cùng kia bán thánh tà linh kịch chiến, càng là kịch liệt, thiên âm không ngớt, chí tôn chi lực ép lên thiên địa, sát khí cuồn cuộn che đậy vòng trời. Nơi xa, âm trầm không gian, trên ngọn núi, có ba bóng người nhìn viễn không, trong lúc mơ hồ có quỷ khóc thần gào thanh âm truyền đến, nơi đó giống như ma vực, ba bóng người trong, trước một cái nam tử hơi hơi ngửa mặt, phản phất là tinh tế chạm khắc trên mặt, trong tròng mắt mang theo một loại nghiền ngẫm vui vẻ. Nhưng chân mày lại mang một chút hơi ngưng chi sắc, nói, bất sinh bất diệt, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Cảnh dĩ nhiên đột phá nhanh như vậy, trời sinh thánh tôn, viên mãn đại chí tôn niết bàn, nàng rất khó quấn. Nam tử bên trái một cái 28-29 tuổi bộ dáng thanh niên, khuôn mặt mang theo một loại tà dị tuấn lãng, lông mày dài như liễu, hắc y hắc sam, thật dài tóc đen khoác lên sau cổ, trong vô hình có một cổ lớn lao khí tràn, không đúng, còn có người tại, hơi thở quen thuộc, đột nhiên. Vòng chiến, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn hướng viễn không, nơi đó có hơi thở quen thuộc đang chấn động, lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra, còn có người quen tại, có người giấu ở trong đó, nơi xa trên ngọn núi, kia mang theo nghiền ngẫm nụ cười nam tử chân mày đột nhiên vừa nhíu, chúng ta muốn không muốn ra tay, thứ ba bóng người mở miệng, âm thanh bình thản, bị áo bào tím che đậy, bào mũ đang đắp đầu, ngay cả cái trán cũng che lại, trang phục quái dị, nhưng khí tức trên người nhưng là trong vô hình lộ ra một cổ đáng sợ chi thế, chúng ta còn không thích hợp đến đây ra tay, Thiên Ngu Sơn xuất thế, những địa phương khác cũng có thể sẽ xuất thế, còn muốn giải phong ma hoàng bản thể, luôn có cơ sẽ gặp phải, nam tử mở miệng, thoại âm rơi xuống, trong ánh mắt nổi lên ba động, trong miệng có truyền âm hướng về phía nơi xa hư không truyền ra, sưu sưu, sau đó ba bóng người giống như ba đạo cầu vồng thiểm điện, nháy mắt tiêu thất tại ngọn núi không thấy, phanh phanh phanh, trên hư không, kịch liệt đối chàng nổ vang thiên địa, Đỗ Thiếu Cảnh bị đẩy lui, nhưng không ngại, trên thân màu tím hồ quang điện rực rỡ, mười luân thần hoàng trên không, khổng lồ màu đen tà linh thân thể ảm đạm, vì đó bị hao tổn, huyết nguyệt đôi mắt trào ra tức giận, cũng có kiên kỵ, ngao o o o o, đinh tai nhức óc hí, y y y y kêu tiếng, tự khổng lồ tà linh thân thể trong miệng truyền ra, vang vọng vòng trời, ngao o o o o, bốn phía ma yêu thú cùng tà linh hí, y y y y kêu, chậm rạp, che khuất bầu trời thân ảnh bắt đầu cấp tốc bạo lui, không hề công kích mọi người, khi từng cái một tà linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả cũng chút nào không dừng lại, cấp tốc rời đi. Khổng lồ kia tà linh hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Cảnh, huyết nguyệt đồng dạng đôi mắt có tham lam cùng kiên kỵ, sau đó hóa thành một tia ô quang, xoay người tiêu thất tại thương khung. Đỗ Thiếu Cảnh không có đuổi kia biến mất khổng lồ tà linh, mà là nhìn về xa xa hư không nơi xa, nơi đó có một tòa khổng lồ ngọn núi. Cùng với đồng thời, bóng hình xinh đẹp trên thân mười luân thần hoàng tiêu thất, viên mãn đại chí tôn niết bàn chi lực thu liễm, lôi đình võ mạch thu liễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.